Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 608, Thế Thái, 2. Buổi chiều, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân ngồi trong đình ở hoa viên sau khách sạn phơi nắng, nhận được điện thoại của cô Út gọi hắn ra lầu trước. Điều này sẽ là tam đường hội thẩm đây. Thẩm Hoài thu di động lại chép miệng nói. Còn muốn liền có một nồi thịt ăn, đập vỡ rồi thì mọi người cũng chẳng được gì. Người ta oan khuất một ngày một đêm, cậu cũng nên an ủi người ta một chút. Tống Hồng Quân cười nói Thẩm Hoài nhún nhún vai, hắn cũng biết chỉ cần ông cụ vẫn còn, đại cục cơ bản của nhà họ Tống còn có thể duy trì, bởi vậy hôm qua mới dám vỗ bàn cảnh cáo một số người không được quá đáng. Bàn cũng đã vỗ rồi. Thái độ của Điền, Từ cũng đã rõ ràng, dù trong lòng có oán hận hay không, lúc này mọi người vẫn là muốn ngồi xuống quanh bàn nói chuyện, khai thác tổng hợp cảng Tân Phổ. Đường sắt từ đông, khai thác Than Hoài cũng phải ngồi xuống, mọi người cũng phải cho nhau một lối thoát. Dù sao chính là giả bộ đáng thương thì ai mà không biết. Đi thôi. Thẩm Hoài nói với Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm, nhà họ Tống tam đường hội thẩm, đến lượt tôi giả bộ đáng thương à. Tôn Á Lâm cười tươi như hoa, nhèo mắt lại nhìn Thẩm Hoài nói. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng Tôn Á Lâm qua đó cũng không thích hợp. Bèn dắt tay Tống Hồng Quân cùng với hắn đi đến phòng nghỉ phía trước. Bữa trưa vừa xong, bố trí hoạt động buổi chiều còn chưa bắt đầu, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, cha Hồng Kỳ và cha hắn đang ngồi đánh cờ ở bàn trà nhỏ, dường như muốn mượn giờ phút này làm nhạt đi ý vị của tam đường hội thẩm. Ngoài cô Út, Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang, Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, Lưu Kiến Quốc, Tạ Chỉ, Tống Đồng vây quanh xem chơi cờ ra. Thư ký đi theo và nhân viên công tác khác cũng không ở trong phòng, điều bộ này không phải muốn tam đường hội thẩm còn muốn làm cái gì. Tống Đồng đứng ở một bên nháy mắt ra hiệu với bên bày. Dường như chỉ hắn và Tống Hồng Quân trước khi qua bên này, ở đây đã nói xấu bọn họ không ít. Thẩm Hoài tới rồi. Tống Kiều Sinh ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, buông quân cờ trong tay xuống, mắt nheo thành một đường, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, cho dù biết là giả nhưng cũng không nhìn ra là giả. Không thể không làm cho người ta cảm thán chiếc mặt nạ này Tống Kiều Sinh e là đã đeo không ít năm rồi. Mà, cha, hắn căn bản vốn không có ý nhìn hắn, ngồi quay lưng về phía hắn, đến cả người cũng không động đậy, hẳn là đang tức giận, lúc này còn chưa nguôi giận. Tạ Hải Thành, Tạ Thành Giang. Tạ Chỉ, Lưu Kiến Quốc đại khái là biết ván đã đóng thuyền, cũng biết bọn họ lúc này không có vốn để tranh đua, cho nên thần thái vẫn còn bình thường. Nhà họ Tạ mấy năm nay kiếm được không ít gia sản, nhưng phong cách đầu tư là thấy lợi sinh ý tưởng, liên quan đến các nghiệp vụ như thương mại, vận tải đường thủy, xây dựng cơ bản, bất động sản, chứng khoán, chế tạo công nghiệp nhẹ, khách sạn, nhiệt điện, cảng, y dược và thiết bị y tế, thậm chí ở Quảng Nam còn có đầu tư trạm xăng dầu. Những năm 80 vừa mới cải cách mở cửa, thị trường các nghiệp vụ trong nước đều hoang vu, chỉ cần liên quan đều có lợi nhuận cao. Cho nên nhà họ Tạ lúc đó chỉ e là bàn tay không đủ dài, giấy tờ được phê không đủ nhiều, điều này làm cho các cửa hàng lớn của nhà họ Tạ đồng thời có được lợi nhuận cao, nhanh chóng làm giàu. Sau khi đến thập niên 90, kinh tế tư nhân ven biển Đông Nam cuộc khởi, không cần nói doanh nghiệp nhà nước nữa, mà ngay cả xí nghiệp tập thể xã trấn một dạo sôi động, cũng tụt dốc mạnh mẽ trong lĩnh vực thị trường công nghiệp nhẹ, tệ nạn quá lớn của cửa hàng nhà họ Tạ dần dần bộc lộ ra. Thậm chí xuất hiện một số ngành nghề thua lỗ nghiêm trọng. Tập đoàn Hải Phong 3, 4 năm nay cũng đang cố gắng điều chỉnh. Một mặt là dựa vào phương diện chứng khoán, mặt khác cũng coi trọng đầu tư thực nghiệp. Nhưng đầu tư ở Đông Hoa lại tật cũ tái phát, giật dây Tôn Khải Nghĩa kép tập đoàn Trường Thanh nhập cuộc, tự cho là dính vào Đàm Khải Bình, lại tùy ý mở rộng cửa hàng, tổng cộng lại cũng hơn 200 triệu tiền vốn, lại chen chân vào nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ bản, cơ điện, khách sạn. Cảng, buôn bán bất động sản. Từ khoản mục mà nói, đầu tư của nhà họ Tạ ở Đông Hoa không có lại, vẫn có tăng trưởng ở biên độ nhất định, nhưng xây dựng theo hình thức chuyển động ở Đông Hoa và trong khai thác. Nhà họ Tống muốn đòn bẩy cũng là rất khó. Tập đoàn Trường Thanh dù sao cũng là tư bản hùng hậu, cá nhân Tôn Khải Nghĩa bị suy sụp, co đầu rút cổ đến Hồng Kông không ló ra, nhưng đầu tư ở Đông Hoa mất 3-5 năm mới có hiệu quả. Đối với nghiệp vụ của tập đoàn Trường Thành ở Á Thái cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Tài chính nhà họ Tạ không chịu nổi phân tán như vậy. Chứng khoán Trường Phong do tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh góp vốn, là công ty chứng khoán góp vốn vào thị trường trong nước, thời gian đầu do nội các chính phủ đặc biệt phê duyệt khoản đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, nhưng nếu tính cả tiền vốn của nhà họ Tạ để ở vòng ngoài thị trường chứng khoán hoặc phân tán ở tài khoản bí mật, Thẩm Hoài phỏng chừng bọn họ cũng không có bao nhiêu. Về phần Lưu Kiến Quốc đưa hết tài sản chứng khoán hợp nguyên ra, khả năng cũng chỉ có khoảng 350 triệu. Không nói đến nhân tố đằng sau, đơn thuần lấy điều động năng lực tiền vốn mà nói, sản nghiệp Hồng Cơ mà Tống Hồng Quân nắm giữ quy mô quỹ tài sản đầu tư đến 1 tỷ đô la Hồng Kông. Tuy rằng tỷ lệ của Tống Hồng Quân nắm giữ trong đó không đến 3 phần, nhưng bởi vì nguồn vốn khác đều tương đối phân tán, hơn nữa tỷ lệ tương đương đều là bỏ vốn công trái, cho nên sẽ không ảnh hưởng quyền khống chế của Tống Hồng Quân với đầu tư Hồng Tinh. Quỹ đầu tư sản nghiệp chúng tính của Tôn Á Lâm nắm giữ, từ 2 triệu đô la Mỹ ban đầu, đến giai đoạn xây dựng nhà máy Hai Mai Cương, quy mô mới mở rộng đến 20 triệu đô la Mỹ. Nhưng tài chính lúc đầu này, Tôn Á Lâm đều tập trung vào việc xây dựng nhà máy Mai Cương 1,2. Mà lợi nhuận năm nay của Mai Cương khiến cho tổng lượng tài sản thuộc về Tôn Á Lâm ở quỹ sản nghiệp chúng tinh tăng lên 30 triệu đô la Mỹ. Sau khi dự án nhà máy thép Tân Phổ khởi động, chỉ có một mình Tôn Khải Thiện hai lần rót vào quỹ đầu tư sản nghiệp chúng tính tổng cộng 80 triệu đô la Mỹ, khiến cho quy mô tài sản của đầu tư chúng tính khống chế lúc này đạt 200 triệu đô la Mỹ. Cũng không trách được Tống Hồng Quân vẫn nói Tôn Á Lâm ngốc nghếch to gan, đi theo Thẩm Hoài làm 3 năm được ăn cả ngã về không, tạo dựng căn cơ còn dày hơn y 10 năm chìm nổi Thương Hải. Bất kể là chúng tính, Hồng Cơ hay là thế lực địa phương Mai Khê thể hiện ý chí đầu tư chữ Giang, bây giờ tập hợp lực lượng tư bản bao gồm cả ngân hàng Nghiệp Tín, chủ yếu cũng còn là bảo đảm dự án thép Tân Phổ xây xong đúng hạn và tham gia vào xây dựng cảng Tân Phổ và thành phố mới gần cảng. Nhưng nếu muốn thị trường chứng khoán gây lên sóng gió, chứng khoán Trường Phong và Hợp Nguyên cộng lại đều không mạnh bằng thực lực vốn của một mình Tống Hồng Quân hoặc Tôn Á Lâm huống hồ sau lưng Thẩm Hoài. Còn có ba sân đầu tư tài chính nhà nước địa phương như Tập đoàn Đầu tư Khai thác Mai Khê, Tập đoàn Đầu tư Khai thác Tân Phổ và Đầu tư Đông Hoa. Nếu muốn làm cho rõ ràng, Thẩm Hoài còn không coi đám người họ Tạ và Lưu Kiến Quốc vào đâu. Nhưng Thẩm Hoài kiên kỵ nhất vẫn là vấn đề quyền khống chế của tập đoàn Hoài Năng. Mặc dù 10 năm qua, nhà họ Tống thảo luận khinh thực, chịu ảnh hưởng của kinh tế kế hoạch truyền thống quá sâu, bỏ qua ngưng tụ và xây dựng của lực lượng tư bản, nhưng phe phái chính trị có trình tự cao như vậy, trong tiềm lực trình tự tư bản vẫn không thể coi nhẹ. Lần này dự án thúc đẩy cải tạo đường sắt từ Đông và Thang Hoài xuất Đông chính là nhà họ Tống trực tiếp thể hiện trong tiềm lực của trình tự tư bản. Thậm chí có tiềm lực rất lớn có thể đào ra. Mặc dù cô Úc hiện tại đang quản lý tập đoàn Hoài Năng, nhưng tập đoàn Hoài Năng là doanh nghiệp nhà nước của Bộ Điện lực khống chế toàn bộ vốn, Bác Hai và đám người đới hạ nếu muốn thông qua một tờ điều lệnh thay đổi người nắm giữ tập đoàn Hoài Năng cho con cháu bọn họ một tay nắm giữ, Thẩm Hoài cũng không có cách nào. Thật sự đi đến bước này, nội bộ nhà họ Tống lưỡng bại câu thương là điều không cần phải nói, các dự án quy mô lớn như khai thác tổng hợp cảng Tân Phổ, cải tạo đường sắt từ Đông, khai thác Thang Hoài và phát triển kinh tế địa phương của cả tỉnh Hoài Hải tất nhiên cũng bị chèn ép. Những điều này không phải là thứ Thẩm Hoài mong nhìn thấy. Giống như Tống Kiều Sinh sẽ không áp lên con đường quan lộ của hắn, Thẩm Hoài tương tự cũng sẽ không áp lên tương lai phát triển của địa phương và Mai Cương, cho nên vẫn muốn giấu dao sau lưng, mọi người bình tĩnh ngồi xuống bàn bạc. Tống Kiều Sinh thu lại ánh mắt nhìn Thẩm Hoài, cho dù sau khi Đàm Khải Bình chịu nhục, ông ta thật sự coi trọng hơn đứa cháu trai bướng bỉnh này. Cũng tự cho là không có coi thường hắn, nhưng lúc này trong lòng vẫn có một cảm giác xa lạ. Mai Cương cố ý mượn xác của Lộc Dầu từ thành, Mai Cương có suy nghĩ của mình. Bác ủng hộ. Lời nói của Tống Kiều Sinh thật sâu xa, nhưng mọi người đều là trong một đại gia đình, hợp lực thì mạnh, phân lực thì yếu, có suy nghĩ gì, có kế hoạch gì, đều phải cố gắng theo phương hướng này, điều này về đại thể sẽ không sai đâu, Thẩm Hoài cháu cảm thấy bác nói có lý không? Thẩm Hoài vừa muốn nói chuyện, Tống Kiều Sinh ngăn hắn, lại bảo Tống Hồng Kỳ, cháu lấy ghế cho Thẩm Hoài, Hồng Quân, người một nhà, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện. Nếp sống cũ của các cụ không cần, chúng ta cũng nên nói chuyện dân chủ. Nhìn Tống Hồng Kỳ miễn cưỡng đi mang ghế, Thẩm Hoài sờ sờ cái mũi. Hắn cũng không phản cảm nhiều lắm với Tống Kiều Sinh lúc này dùng thủ đoạn nhỏ áp chế nhuệ khí của hắn. Chỉ có điều Tống Kiều Sinh bọn họ lúc này còn chưa nhìn thấy ý đồ hắn tranh giành Lộc Dầu từ thành, cũng không thể không nói tầm nhìn ngắn của nhà họ Tống thực là đủ trí mạng. Thẩm Hoài đón nhận chiếc ghế từ tay Tống Hồng Kỳ rồi nói, Mai Cương tính toán tiếp nhận lọc dầu từ thành không phải là cháu muốn đấu khí với bác hai. Đương nhiên trong vấn đề này cháu cùng với Kiến Quốc, Hồng Nghĩa có sự khác biệt, cũng định hai ngày này nói chuyện này với bác hai và cô Út. Chỉ có điều trước khi cháu kịp nói ra. Lý Cốc đã chiếu tướng cháu trước mặt mọi người, cháu tính khí lại mạnh mẽ, nhất thời bị kích động, liền trực tiếp làm rõ ý đồ tiếp nhận lọc dầu từ thành với anh ta, thật không ngờ lại làm cho bác hai hiểu lầm. Dù sao Lý Cốc cũng không phải có tâm địa gì tốt, hắn tạt nước bẩn lên đầu Lý Cốc, cũng không sợ có người chạy tới nói này nói kia. Tạ chỉ luôn muốn Thẩm Hoài sẽ để tất cả mọi người đều có lối để xuống, không ngờ da mặt hắn lại có thể dày đến vậy, thảo nào ngày hôm qua hắn lật bàn uy hiếp, cảnh cáo, chỉ là hắn nhằm vào phản ứng khiêu khích của Lý Cốc. Tạ chỉ nhìn hai bên. Thấy cha cô cúi đầu, Hồng Kỳ, Thành Giang bọn họ đều quay đầu, đại khái cũng không muốn nghe Thẩm Hoài nói bậy bạ nhưng cũng không thể không nghe tiếp, bác cũng không hiểu lầm gì. Tống Kiều Sinh sắc mặt như cũ, cười nói, cháu có suy nghĩ gì, bây giờ nói với bác cũng không muộn. Phát triển của sản nghiệp cảng khẩu, sắp thép, đóng tàu, lọc dầu là ba ngành nghề cần tập trung vốn nhất, lọc dầu từ thành với Mai Cương mà nói, không chỉ là tài nguyên xác để niêm yết, còn là một điểm tựa, một bước đột phá để Mai Cương tiến vào sản nghiệp lọc dầu. Tình thế phát triển đến bước này. Ý đồ về bố cục chiến lược sản nghiệp đã không cần phải giấu giếm nữa, Thẩm Hoài cũng không cần xem phản ứng của người khác, bốn bề yên tĩnh tiếp tục nói. Lúc trước nếu không có thép thành phố Đông Hoa, Mai Cương không phát triển lên được, bất luận là Mai Cương hay nhà máy thép Tân Phổ, tầng quản lý chủ yếu và cốt cán kỹ thuật đều đến từ thép thành phố Đông Hoa, bao gồm sản nghiệp đồng bộ tương ứng, cũng đều là cơ sở của thép thành phố Đông Hoa tạo ra. Mai Cương tương lai muốn tiến vào sản nghiệp lọc dầu, vậy ý nghĩa của nhà máy lọc dầu từ thành đối với Mai Cương cũng tương tự như thép thành phố Đông Hoa. Thẩm Hoài không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của người khác. Tiếp tục nói, nhà máy lọc dầu từ thành có thể nói là tình thế bắt buộc, mấu chốt là vấn đề làm thế nào được, nhà máy lọc dầu từ thành thua lỗ trường kỳ, làm cho giá cổ phiếu lưu thông rất thấp, điều động tài chính âm thầm thu hút, sau khi tích lũy được cổ phần nhất định, ngoài việc ngăn cản người khác nhập cục, còn có thể đưa ra yêu cầu tiếp nhận toàn bộ cùng với phía thành phố từ thành. Đây cũng là một cách nhưng chưa chắc đã phù hợp. Lọc dầu từ thành khi niêm yết phát hành, giá phát hành liền lên đến 5 đồng, giá trị lưu thông thị trường đạt tới hơn 1 tỷ, nhưng sau khi phát hành giá cổ phiếu cũng không tăng lên. Lại tụt xuống đấy, không có cơ hội cho nhà đầu tư rút khỏi, ban đầu cơ quan tham gia phát hành cổ phiếu lọc dầu từ thành, có công ty chứng khoán ở địa phương từ thành, có ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, thậm chí có rất nhiều công nhân viên chức, nhân dân thành phố bị phân chia. Bọn họ đều bị tổn thất thê thảm ở lọc dầu từ thành. Nếu lúc này Mai Cương lấy phương thức dụ dỗ, sau khi lấy được cổ phiếu giá thấp từ trong tay bọn họ lại lưu thông lượng lớn cổ phiếu, rồi lại đề xuất tiếp nhận toàn bộ lọc dầu từ thành với thành phố từ thành, cháu không thể phán đoán sẽ gây lên phản cảm phổ biến. Thậm chí phản đối kịch liệt, ông nội đã từng nói với cháu một câu, chúng ta phải làm được một sự nghiệp ở địa phương, mà không phải cướp cái gì, tranh cái gì, thậm chí lừa cái gì với ai, phải giỏi trong việc chuyển thế bất lợi thành thế có lợi. Thẩm Hoài tiếp tục nói, cháu công khai tin tức mượn xác, sau đó là tin tức Mai Cương tiến vào sản nghiệp lọc dầu. Điều này sẽ kích thích giá cổ phiếu của lọc dầu từ thành liên tục dâng lên, nhưng giá cổ phiếu của lọc dầu từ thành thực ra phải đi lên, không được đi xuống, tất cả cơ quan, dân chứng khoán trong vòng lưu thông cổ phiếu lọc dầu từ thành sẽ trở thành lực lượng ủng hộ của chúng ta trong sự nghiệp phát triển sản nghiệp lọc dầu mà không phải là lực cản, đương nhiên không kịp thời báo cáo cho bác hai và cô Út. Cũng không trao đổi với Kiến Quốc, Hồng Nghĩa, đã công khai tin tức là cháu làm việc lỗ mãn. Việc này cháu xin nhận lỗi với bác hai, cô Út, cũng xin lỗi Kiến Quốc, Hồng Nghĩa. Tạ chỉ nhìn thấy đám người Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa mặt xám mày tro. Những lời này của Thẩm Hoài còn độc hơn so với trực tiếp bôi nhọ bọn họ. Tuy rằng tận trong đáy lòng cô căm ghét Thẩm Hoài, nhưng lại không thể không thừa nhận những lời này của Thẩm Hoài quả thật còn hơn xa so với anh cô và bọn Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa, có thành tựu phát triển của Mai Cương phía trước, cũng không thể chỉ trích những lời nói này của Thẩm Hoài. Chương 610, Thế Thái, 4. Khi Từ Bái nhận điện thoại của Mạnh Kiến Thanh là lúc đang đi đến tòa nhà tỉnh ủy gặp Điền Gia Canh. Y cũng là muốn trước khi gặp mặt Tống Kiều Sinh, cùng Điền Gia Cảnh thảo luận một chút về mấy vấn đề cải tạo đường sắt phía đông Từ Châu và Than Hoài xuất đông. Nghe Mạnh Kiến Thanh trong điện thoại báo cáo về phương án Mai Cương tiếp nhận lọc dầu từ thành mà Thẩm Hoài đề nghị, Từ Bái liền trầm ngâm, sau đó truyền đạt lại cho Điền Gia Canh, Lý Cốc biết. Điền Gia Canh khẽ mỉm cười, nói, Tống Kiều Sinh không thể dùng Thẩm Hoài, cũng là chuyện tốt. Lý Cốc nghĩ thầm bí thư Điền chưa chắc là nhằm vào Tống Gia. Nói thế đại khái là vì thông thoáng với tâm tình của Từ Bái thôi. Theo như phương án này, gần như khẳng định được Thẩm Hoài nhòm ngó đến mảng lọc dầu của Từ Thành không phải ngày một ngày hai, mưu tính và đắn đo thời cơ, đều khiến cho người khác thấy kinh sợ. Từ Bái nhẹ nhẹ thở dài một hơi, nói, nếu như xem tên này cộc càng ngu ngốc thêm một chút may mắn, vậy thì thật sự là quá xem thường rồi, phương án này của hắn, kết cấu tổng thể chỉ sợ không còn cách nào để sửa nữa. Điền Gia Canh cười cười, khách khí ra hiệu mời Từ Bái lên xe trước, Lý Cốc nhìn Điền, Từ hai người lên xe. Mới từ chỗ ngồi phía sau bên phải lên chỗ lái phụ phía trên, ra hiệu cho đoàn xe tùy tùng phía trên đi trước. Lý Cốc cũng nhanh trí, nhưng mưu tính cụ thể sâu hơn một tầng cũng không bị kịp với ý nghĩ nhanh nhạy và thấu triệt của Điền, Từ, đến khi xe đi ra khỏi đại viện, mới hiểu ra Từ Bái vì cớ gì lại nói kết cấu phương án Mai Cương tiếp nhận lọc dầu từ thành rất khó sửa đổi. Phương án mà Thẩm Hoài đề xuất, cùng lúc với nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu mà Từ Thành đang lưu giữ giao cho Mai Cương tiếp nhận, từ những nghiệp vụ khác đã vạch ra bước đi nhất định cho nguồn tài sản chất lượng. Trong việc Mai Cương rót các nguồn vốn ngang nhau, có thể dùng cái này để hoàn thành quá trình giao dịch. Nhìn qua phương án này, cùng với khoản tiền 3 đến 500 triệu mà Mai Cương trực tiếp chi trả cho Từ Thành cũng không có gì khác biệt, suy cho cùng thì Mai Cương cuối cùng cũng cần đẩy một khoản tiền lớn trước mắt ra đi, mới có thể hoàn thành lần giao dịch mua bán này, về phía Từ Thành liền có bất đồng lớn về ý nghĩa. Lọc dầu Từ Thành thời kỳ đầu đưa ra thị trường năm 91, phát hành 200 triệu cổ phiếu tài chính phổ thông trị giá hơn 1 tỷ, ngoài việc cải tạo hệ thống dây chuyển sản xuất. Còn có những loại đầu tư khác, trong loạt đầu tư này có giá trị nhất phải kể đến việc đầu tư vốn 300 triệu xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại Thành Hoa. Giả sử tòa cao ốc thương mại Thành Hoa được Từ Thành hoạch định từ phía công trình lọc dầu, coi như chuyển nhượng 400 triệu bồi thường cổ phiếu pháp nhân, so với 3 đến 500 triệu tiền vốn trực tiếp hẳn sẽ được lợi nhiều hơn. Mai Cương đem số vốn 3 đến 500 triệu thậm chí là nhiều hơn chi cho Từ Thành, cuối cùng phải đưa vào sử dụng thống nhất với dự thảo tài chính cấp thành phố, mặc dù sẽ khiến cho năng lực chi tiêu tài chính cấp thành phố tăng lên. Nhưng không phải là không có người đạt được lợi nhuận rõ rệt từ việc này. Tài sản chất lượng là cụ thể, hữu hình đấy, nếu như đem loại tài sản chất lượng của trung tâm Thành Hoa hoạch định ra từ phía lọc dầu Từ Thành, bất luận ở thành phố cuối cùng hoạch định cho các xí nghiệp cấp thành phố trực thuộc tập đoàn thương nghiệp thành phố tiếp nhận hoặc tiến hành tổ chức và thành lập xí nghiệp mới trực thuộc thành phố, đều sẽ khiến một số người có liên quan được hưởng lợi hoặc hình thành quần thể lợi ích mới. Một việc chỉ cần có lợi ích quần thể rõ ràng, sẽ hình thành trợ lực và lực đẩy rõ ràng. Ngoài ra, Mai Cương tiếp nhận lọc dầu Từ Thành, sẽ đề cập đến vấn đề bố trí nhân viên bình thường và nhân viên kỹ thuật đều đã sắp xếp ổn thỏa. Điều then chốt là ở chỗ lọc dầu Từ Thành vẫn còn mấy vị trí từ cao nhất đến chức vụ phó giám đốc sở doanh nghiệp nhà nước, không biết phải bố trí như thế nào. Một là họ không bằng lòng mất đi địa vị và thân phận để đi đến một nơi cạnh tranh khốc liệt, quản lý một công việc hà khắc như vậy, hai là Mai Cương cũng không chắc sẽ bằng lòng tiếp nhận những người này, vậy nên những người này cần được an bài, tiếp nhận ở thành phố. Hiện tại Từ Thành từ phía nhà máy lọc dầu đã hoạch định ra được một lượng tài sản chất lượng, tổ chức và thành lập xí nghiệp mới trực thuộc thành phố, lại sắp xếp mấy người đó đi đến đó làm việc, hơn nữa sẽ không để họ có cảm giác tăng thêm lực cản một cách không có cơ sở. Sau khi Mai Cương hứng trọn lỗ vốn do nghiệp vụ kinh doanh chủ chốt tạo thành, gánh nặng tương đương đã để Mai Cương tiêu hóa, còn tài sản chất lượng dư lại, mặc dù quy mô nhỏ, nhưng thực tế lợi nhuận không có vấn đề lớn. Lợi ích của những người đó cũng sẽ không bị tổn hại. Cho dù là đem cả người mang tài sản đưa cho những tập đoàn khác trực thuộc thành phố tiếp quản, vẫn tuyệt đối đơn thuần hơn việc điều người đến để nhét vào các xí nghiệp tư bản nhà nước khác hoặc ủy cục. Trên thực tế việc này cũng tiêu hóa khả năng bộ phận trợ lực lớn đến từ bộ phận bên trong nhà máy lọc dầu Từ Thành. Nhà máy lọc dầu Từ Thành, mặc dù để một bộ phận tài sản chất lượng ra đi, nhưng có thể từ Mai Cương mà đạt được nguồn đầu tư rót vào, tổng kim ngạch vốn và chất lượng mặc dù không đi xuống, điều càng tốt hơn là sau khi nguồn vốn này được rót vào, nghiệp vụ hóa dầu kinh doanh mới có khả năng điều chỉnh. Vấn đề này có liên quan đến điểm thứ hai trong phương án mà Thẩm Hoài đưa ra. Năng suất sản xuất 50 vạn tấn lọc dầu của nhà máy mới ở khu công nghiệp tái định cư phía nam bờ sông sẽ đào thải khu công nghiệp cũ của Giang Bắc. Nhà máy lọc dầu Từ Thành được xây dựng trên nền đất bùn lầy của ngoại thành Từ Thành những năm 50 trước, theo đà phát triển của thành phố, khu vực này đã bao quanh nhà máy lọc dầu Từ Thành trong đó. Không nói đến mức độ khống chế nước thải của nhà máy lọc dầu Từ Thành thời gian này không cao, sẽ ô nhiễm môi trường xung quanh, chỉ nhìn từ góc độ phát triển của thành phố mà nói, sự phát triển của nhà máy lọc dầu Từ Thành với khu vực xung quanh đã dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Trong thành phố và nhà máy lọc dầu Từ Thành luôn luôn cân nhắc đến vấn đề di dời nhà máy này, phương án sẵn có và bản vẽ thiết kế đều có vài bản. Thời kỳ đưa lên sàn chứng khoán, trong thành phố và cả nhà máy lọc dầu Từ Thành đều thiếu tầm nhìn, lãng phí gần 1 tỷ tiền vốn vào việc cải tạo dây chuyền sản xuất và những khoản đầu tư khác đều không có sự di dời quyết đoán, kéo dài đến năm 94-95 khi muốn dời nhà máy thì cũng không còn tiền. Sau khi nhà máy lọc dầu đưa lên sàn dê liền tiếp tục lỗ vốn, hư hao, tăng tiền vốn, tài khoản ngân hàng cũng không có khả năng, ở thành phố cũng lập tức không thể cầm chắc khoản tiền lớn như vậy để tiến hành trợ cấp. Bởi vậy, việc di dời tái định cư nhà máy lọc dầu Từ Thành, mấy năm đó đều không nhắc đến, mấy bản phương án thiết kế được vẽ ra, đều được công nhận, nhưng không có cách nào thi hành. Nếu như có thể lấy được nguồn vốn 400 triệu rót từ Mai Cương, việc di dời nhà máy lọc dầu Từ Thành có lẽ tháng sau sẽ có thể đặt nền móng khởi công. Hơn nữa sản lượng của nhà máy lọc dầu Từ Thành lúc này cố gắng hết sức cũng chỉ đạt 50 vạn tấn, hạng mục 50 vạn tấn của nhà máy mới ở khu tái định cư công nghiệp phía Nam Sông, trước mắt đối với tài chính thuế vụ địa phương và dây chuyền sản xuất luyện hóa cũng không tạo nên tổn thất trực tiếp gì. Chỉ có điều không gian tăng trưởng trong tương lai sẽ khiến cho Thẩm Hoài dời đến Tân Phổ. Đương nhiên, Tân Phổ tương lai thật sự muốn xây dựng thành mô hình cửa ngõ cung cấp dầu lớn, bên sản nghiệp luyện hóa Từ Thành vẫn có không gian phát triển tương đương. Cho dù phí vận hành sẽ tổn hại một chút, trên phương diện nguồn nhân lực và trình độ nghiên cứu khoa học, ưu thế của Từ Thành cực kỳ rõ ràng. Di dời xây dựng nhà máy lọc dầu Từ Thành để dành ra không gian phát triển cho khu vực ven sông khu thành phố chính Từ Thành phát triển, tính căn bản của bố cục Từ Thành phố thay đổi cảnh quan môi trường khu vực xung quanh và chất lượng thành phố. Tuyệt đối có thể trở thành chính tích quan trọng, đồng thời sau khi di dời và xây dựng nhà máy lọc dầu Từ Thành dọn ra được nền của nhà máy cũ và cánh đồng kém chất lượng ở khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của nhà máy lọc dầu Từ Thành trước đây, phải đến hơn 2.000 mẫu đất dùng trong công nghiệp, Mai Cương không có ý định tham lam, lưu lại cho Từ Thành một miếng thịt béo bở vô cùng lớn. Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành chỉ cần thay đổi tính chất mảnh đất này, khai thác làm nơi ở và buôn bán, giá trị tự khắc sẽ tăng nhanh, so với mảnh đất công nghiệp mà ở khu công nghiệp phía nam bờ sông đưa cho Mai Cương xây dựng hạng mục nhà máy lọc dầu mới có giá hơn nhiều. Thẩm Hoài không tham mảnh đất này, nói trắng ra thì hắn vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo biết tiến biết lui. Cũng biết đem mảnh đất này cho đi sẽ khiến cho một số nhà đầu tư hoặc xí nghiệp nhà nước ở Từ Thành trở thành động lực thúc đẩy Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Châu, hơn nữa còn trở thành trợ lực chứ không phải lực cản cho việc di dời xây mới, nhưng đồng thời cũng tiến thêm một bước chứng minh, Thẩm Hoài muốn Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, chính là hợp ý muốn mượn tiền. Lực phát triển sản nghiệp luyện hóa của nhà máy lọc dầu Từ Thành. Theo việc Thẩm Hoài ngày hôm qua cố ý tiết lộ tin tức để kích thích giá cổ phiếu tăng lên dẫn đến việc hình thành tin tức. Lý Cốc cũng nhận thức việc tham dự phát hành cổ phiếu lọc dầu Từ Thành của doanh nghiệp nhà nước địa phương, cơ cấu chứng khoán cùng với gần như lúc đầu cưỡng ép cán bộ công nhân viên chức nhận mua cổ phiếu, đều là cực lực ủng hộ Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, việc này liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ. Hơn nữa phương án mà hiện tại Thẩm Hoài đưa ra, Lý Cốc thầm nghĩ Từ Bái chắc chắn muốn cưỡng chế thi hành cản trở việc Mai Cương tiếp nhận lọc dầu Từ Thành, hơn nữa không có phương án hỗ trợ thích hợp ra lò, chỉ thực sự suy xét khả năng của địa phương sẽ hình thành áp lực tiêu cực rất lớn đối với y. Cũng khó trách Bí Thư Điền nói Tống Kiều Sinh không thể dùng Thẩm Hoài là việc tốt. Từ cảng Tân Phổ, cải tạo đường sắt từ Đồng cho đến Thang Hoài xuất Đông, điều này chứng minh con mắt của Thẩm Hoài trong đại cuộc kinh tế đã vượt qua người thường. Mà đối với mưu toán với nhà máy lọc dầu Từ Thành nói rõ mánh khóe của hắn vì lợi ích tiềm năng cực kỳ mạnh, mà công trạng của Mai Cương cũng nói rõ sức thi hành của hắn từ ý tưởng tới nền móng thực hiện không hề tầm thường. Tống Kiều Sinh thật sự có thể dùng tốt đứa cháu trai này, 10 năm sau, bộ máy thành viên không thể thiếu chỗ của Tống Kiều Sinh. Tuy nhiên việc này cũng không có gì phải lo lắng quá, Tống Kiều Sinh thật sự muốn sử dụng Thẩm Hoài, cũng sẽ không còn là Tống Kiều Sinh. Từ Bái lo rằng sẽ nuôi ông Tây Áo, cũng là có con mắt nhìn cực chuẩn. Đương nhiên, bọn học tích cực thúc đẩy việc này cũng là vì có mặt cực kỳ tốt của nó. Thúc đẩy việc này có thể đem lại chính tích là điều không phải nói nữa. Mà tất cả thế lực địa phương ủng hộ Mai Cương tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành, trước mắt chỉ đơn thuần là ủng hộ việc này, Điền, Từ thúc đẩy việc này, cũng là để có thể lấy được thiện cảm từ cái thế lực địa phương. Mà theo việc nhà máy lọc dầu Từ Thành đưa ra bộ phận tài sản chất lượng và khoản đất chất lượng sau khi di dời, Từ Bái có thể trực tiếp dùng để ngưng kết và hình thành thế lực chính của y ở Từ Thành. Việc này nếu Từ Bái muốn gây trở ngại một cách ngang ngược thì đây sẽ là cục diện thất bại kết, đặc biệt sau khi Thẩm Hoài mượn cơ hội này tạo thành thế lực hình thành nên sức ảnh hưởng tương đương, sự cản trở của Từ Bái sẽ càng thua thảm khốc hơn, mà thúc đẩy tích cực sẽ dẫn đến hai bên cùng thắng, chẳng qua là vấn đề ai thắng được nhiều hơn. Mạnh Kiến Thanh cùng với tỉnh ủy sớm đã an bài cuộc gặp mặt các nhân viên công tác. Đang chờ ở cửa chính khách sạn. Lý Cốc nghe thấy Từ Bái xoay cửa xe xuống, dặn dò Mạnh Kiến Thanh liên hệ người phụ trách nhà máy lọc dầu Từ Thành qua tham gia tiệc tiếp đãi tiếp theo, liền biết Từ Bái đã tiếp nhận phương án của Thẩm Hoài. Trì hoãn nữa cũng không còn ý nghĩa, mà càng là dáng vẻ tích cực thúc đẩy, việc này đối với Từ Bái càng có lợi. Đoàn xe dừng lại tại khu vực bố trí dừng xe cho tọa đàm phía trước tòa cao ốc, Lý Cốc cùng Điền Gia Canh xuống xe, nhìn thấy Thẩm Hoài đứng trong đoàn người đón tiếp. Hôm qua Mai Cương hủy bỏ thông báo lên sàn chứng khoán, hắn tự mình có dự tính. Quả thực hắn càng khiến nội bộ hệ thống Tống thị vốn tồn tại vết rạn càng sâu, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Hoài mượn việc này để mưu tính nhanh chóng đưa ý đồ lọc dầu Từ Thành hiện thực lại khiến y có tâm tình phức tạp. Chương 611, Thế Thái, 5, lấy những văn bản pháp lý mà nói, Tống Kiều Sinh và Điền Gia Canh, Từ Bái tiến hành giao lưu trao đổi trong không khí vui vẻ. Tống Kiều Sinh đối với việc xây dựng phát triển kinh tế địa phương đã tiến hành đầy đủ để xác định chắc chắn, Điền Gia Canh, Từ Bái đối với ý kiến mang tính xây dựng của việc phát triển kinh tế địa phương do Tống Kiều Sinh đề ra biểu thị đồng ý và hoan nghênh, cái này do cảng tổng hợp Tân Phổ phát triển, cải tạo đường sắt từ Đông, khai thác tài nguyên than đá Hoài Tây và Mai Cương tiếp quản lọc dầu Từ Thành vân vân, các việc trên sẽ được giải quyết trong buổi giao lưu. Những công trình trọng yếu do Than Hoài Xuất Đông làm ra là điện khí hóa và cải tạo đường ray hai chiều của đường sắt từ Đông, toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng hơn 8 tỷ, cân nhắc đến tỷ lệ lạm phát hiện nay, sau cùng đầu tư hơn 10 tỷ cũng không phải là việc khó tưởng tượng gì. Không chỉ có lập dự án thiết kế hạng mục công trình, thủ tục trình báo xét duyệt phức tạp, chính vì gom góp số vốn đầu tư xây dựng lớn như vậy cũng là việc không thể trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được. Các bên tích cực phối hợp để có thể trong thời gian một năm hoàn thành công tác gom góp để khởi công xây dựng. Cũng xem như là thần tốc rồi. Tuy nhiên, giống như khởi công xây dựng nhà máy điện chữ Nam vậy, Mai Cương tiếp quản lọc dầu Từ Thành và việc cải tạo đường sắt từ Đông, tập đoàn Hoài Năng thành lập công ty hữu hạn ngành than Hoài Năng, liên quan đến việc khai thác tài nguyên than đá ở Hoài Tây, đều có thể coi là dự án làm nền cho ý tưởng than Hoài Xuất Đông, những thứ này đều có thể tiến hành thực thi trước. Loại tín nhiệm lẫn nhau trên dự án hợp tác này không phải tự dưng mà có, những hạng mục công trình làm nền này có thể thuận lợi triển khai hay không, cũng có thể coi như là các bên đối với toàn bộ ý tưởng than Hoài Xuất Đông có một tiêu chuẩn cân bằng vô điều kiện. Nếu không thì bên nào dám bỏ ra 3-5 tỷ vốn đầu tư vào trong một dự án, tổn thất và đả kích đều có thể gây chết người. Tại buổi tiệc chiêu đãi tối nay, Thẩm Hoài cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Luyện hóa Từ Thành, thư ký đảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Lê Văn Tăng của công ty lọc dầu Từ Thành, gặp gỡ. Lê Văn Tăng cùng một số nhân viên cấp cao của công ty lọc dầu Từ Thành buổi chiều không thấy xuất hiện, cũng không thông qua phương tiện liên lạc khác nào để thông báo nguyện vọng và tin tức, với thái độ im lặng để ứng phó với tình thế hỗn loạn đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm. Về mặt thái độ có thể gọi là tiêu hóa. Khi xuất hiện trong buổi dạ tiệc, thái độ của Lê Văn Tăng và một số người khác lại trở nên tích cực. Có thể nói ngoài bí thư thành ủy của Từ Thành là Từ Bái đích thân phát động ra, những phương án mà Thẩm Hoài đề xuất cũng có ảnh hưởng quan trọng. Lê Văn Tăng tuổi đã hơn 50, tuy là nửa cuộc đời đều đấu tranh, vật lộn, trong hệ thống luyện hóa, nhưng bây giờ đã là cấp phó giám đốc sở của doanh nghiệp nhà nước, cho dù sau khi Mai Cương có tiếp quản công ty lọc dầu Từ Thành, có thể có khả năng phát triển mạnh hơn, nhưng đối với cá nhân Lê Văn Tăng mà nói, chưa chắc có thể bù đắp được sự mất mát. Nếu không có một phương án tốt sắp xếp ổn thỏa người như Lê Văn Tăng, vậy bọn họ sẽ là trở ngại lớn nhất của chuyện này, cho dù Từ Thành thực thi những thủ đoạn đàn áp, lấy 400 triệu cổ phần pháp nhân trực tiếp giao cho Mai Cương tiếp quản, nhưng những mâu thuẫn bức xúc nặng nề hình thành trong nội bộ trong công ty lọc dầu Từ Thành không giải quyết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mai Cương có thể thực sự tiêu hóa những tài nguyên có thể mang lại của công ty lọc dầu Từ Thành không. Phương án mà Thẩm Hoài đề xuất, thực tế là đồng ý cho Lê Văn Tăng cùng một số người dẫn một bộ phận tư sản ưu chất tách ra ngoài công ty lọc dầu Từ Thành. Trước mắt Mai Cương chủ yếu chỉ tiếp quản các tổn thất của nghiệp vụ kinh doanh mà lọc dầu Từ Thành tạo ra, cũng có thể nói là lọc dầu Từ Thành là gánh nặng lớn nhất hiện nay. Cái phương án này rõ ràng có sức hấp dẫn hơn so với cái ổ địa cứng nhắc và sự rời khỏi của các nhân viên. Tiếp theo sau đây chắc là bàn về việc phân chia tư sản thế nào đây, phương án cuối cùng còn phải mời cơ cấu có cổ phần lưu thông chứng khoán tham gia và bàn bạc. Thẩm Hoài không có nhiều thời gian để tham gia thương lượng các kỹ thuật cụ thể, Triệu Đông, Triệu Trị Minh, Phan Thành, Từ Văn Đao vân vân là những người chủ yếu đảm bảo việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ và vận chuyển các sản phẩm hiện có. Ngoài Tiền Văn Huệ, Từ Khê Đình hai người tạm thời được điều qua tiến hành tài vụ và kiểm định kỹ thuật ra, Thẩm Hoài liền đẩy toàn bộ sự việc cho Tôn Á Lâm phụ trách. Cái đồ chết tiệt, rận nhiều quá không sợ cắn, tưởng chúng tôi đây là cái động không đấy có thể cho ngươi mặc sức bóc lột sao? Tôn Á Lâm chịu không nổi về phòng oán trách lên, tập đoàn vận tải đường biển Tân Phổ mới bắt đầu trấn chỉnh lại, vận chuyển xuyên đại dương bắt đầu hoạt động lại. Ngoài việc đầu tư về mặt xuyên đại dương, tiếp theo chúng ta còn phải bỏ thêm 100 triệu tiền đầu tư vào đó, ngân hàng Nghiệp Tín muốn cho vay trên 200 triệu, sau Tết Nguyên Đán, công trình cải tạo đường ray của đường sắt từ Đông phải khởi công, trong một năm rưỡi phải hoàn thành, có nghĩa là trong một năm rưỡi đó bỏ 300 triệu vốn đầu tư vào đó. Hiện nay lọc dầu Từ Thành tuy chưa có ra giá, dự đoán chắc chắn sẽ không dưới 300 triệu, ngươi tưởng nhà ngươi là máy in tiền sao? Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy Mai Cương 2, được, lần này tôi ở lại thương lượng, dù sao cũng biết được kéo theo ngươi thì không có chuyện gì tốt lành. Nhưng chuyện đến Paris, London, Hồng Kông kéo đầu tư bỏ vốn, đồ chết tiệt ngươi đừng có hòng trốn tránh. Tuy buổi dạ tiệc đã kết thúc, bên bọn Thẩm Hoài vẫn chưa thể giải tán để về nghỉ ngơi. Cô Út, Hùng Văn Bân còn phải tiếp bọn người bác hai Tống Kiều Sinh, Thẩm Hoài thì lại triệu tập đám người Tôn Á Lâm, Tống Hồng Quân, Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Chữ Nghi Lương đến phòng của hắn bàn tiếp công việc tiếp theo. Bây giờ là một dự án đến một dự án khởi công, đám người Tôn Á Lâm cũng bị bóc lột đến thở không ra hơi, tiếp quản lọc dầu Từ Thành, không đơn giản là mượn xác hoạt động. Trong dự án quy hoạch trong vùng mới luyện thêm 500.000 tấn dầu của sản nghiệp chữ Nam cũng chỉ là một dự án nhỏ. Dự án quan trọng hơn vẫn là làm sao lợi dụng được tài nguyên của lọc dầu Từ Thành, ở Tân Phổ xây thêm một dự án luyện hóa với quy mô lớn hơn. Hai, tôi cũng đâu có muốn. Thẩm Hoài than ngắn thở dài, tuy từ trước đến giờ tôi có nghiên cứu lọc dầu Từ Thành, nhưng cũng không nghĩ tới lại tiếp quản nhanh đến vậy, tôi dự định đợi sau khi nhà máy Tân Phổ xây xong mới suy nghĩ đến vấn đề luyện hóa, có khi là tình thế không tha cho con người ta. Tình thế hiện giờ chính là, cô không ép chính mình thì người khác cũng ép cô, bên phía London, nên đợi tôi quay về Hà Phổ trước, ngồi 1-2 tháng trên chiếc ghế chủ tịch huyện, ngồi nóng rồi mới qua đó. Thẩm Hoài nói như vậy cũng không phải dọa người, quả thực hắn không định sẽ tiếp quản lọc dầu Từ Thành sớm như vậy. Với nền tảng trước mắt của Từ Thành, không thích hợp mở rộng phát triển luyện hóa, nhưng trong tỉnh Hoài Hải lại thích hợp mở rộng phát triển rộng luyện hóa, trước mắt chỉ có Tân Phổ. Vì thế Thẩm Hoài cũng không sợ bị ai cướp đi miếng thịt béo bở này trước mặt hắn. Trong kế hoạch của hắn, định là đợi sau khi nhà máy thép Tân Phổ xây dựng và đi vào sản xuất, mới nghĩ đến tụ họp mở rộng phát triển luyện hóa quy mô lớn ở Tân Phổ. Sớm nhất cũng phải là nửa năm sau. Sự thay đổi tiếp theo cũng nằm ngoài tính toán của hắn, chỉ có thể theo đó ứng phó sớm trước, đây cũng đem lại cho Mai Cương áp lực tiền vốn rất lớn. Hiện nay sự phát triển kinh tế trong nước và Đông Nam Á đều có hơi nóng lên, chúng ta cũng phải đề phòng chu kỳ kinh tế lại đến. Lương Vinh Hoa người được mời đến tham dự và thảo luận công việc, giọng. Khang khang, giọng nói đề xuất ý kiến lại mạnh mẽ, đầy khí phách, ông ta nói, trong dự án luyện hóa, tôi kiến nghị Mai Cương phải ra sức giành được đầu tư, giảm bớt nợ nần tiền vốn. Nếu không ngân hàng Nghiệp Tín sẽ đưa ra cảnh báo nguy hiểm. Trước mắt các nghiệp vụ cho vay tại tỉnh Hoài Hải của ngân hàng Nhịp Tín, hơn một nửa đều tập trung ở hai nơi là Mai Khê và Tân Phổ, một mặt chứng minh tình hình nghiệp vụ ở Mai Khê, Tân Phổ của ngân hàng Nhịp Tín rất tốt, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là sự phát triển ở Mai Khê, Tân Phổ tồn tại một mối nguy hiểm tương quan. Một khi việc xây dựng ở Mai Khê, Tân Phổ chịu sự tác động của chu kỳ kinh tế mà gặp cản trở, mức nguy hiểm khoản tiền cho vay của ngân hàng Nhịp Tín sẽ cấp tốc tăng lên. Trong dự án xây dựng có rất nhiều người tranh thủ bơm tiền, mà không phải là quá độ lệ thuộc vào các khoản nợ và cho vay, khi chu kỳ kinh tế đến gần, bị rút tiền mà dẫn đến các nguy hiểm sẽ dễ dàng khống chế một chút. Trước mắt nhà máy thép Tân Phổ chủ yếu là các bên liên hiệp đầu tư xây dựng như Mai Cương liên hiệp với Tây Ưu Minh Tư, Thực Nghiệp Phi Kỳ, bao gồm các thiết bị, kỹ thuật máy móc của Tây Ưu Minh Tư gần 100 triệu đô la và huyện Hà Phổ lấy 40 triệu đô la đất công nghiệp của tập đoàn khai phát Tân Phổ ra. Mai Cương, Thực Nghiệp Phi Kỳ và Trung Tín, Hồng Cơ liên hiệp đầu tư hơn 300 triệu đô la, khiến nợ của công trình Tân Phổ duy trì ở một mức thấp nhất. Các khoản nợ phải trả của tập đoàn khai phát Tân Phổ, Mai Cương nếu tương quan mà nói thì rất là cao. Tập đoàn khai phát Tân Phổ đảm nhận trọng trách xây dựng cơ bản cảng Tân Phổ, cảng Tân Thành, trước khi hình thành một quy mô xây dựng nhất định, tiền thu chuyển nhượng đất đai có hạn, trước mắt đã vay của ngân hàng hơn 6 tỷ. Tuy là mức lợi nhuận của xưởng 1, xưởng 2 của Mai Cương rất cao, nhưng quy mô đầu tư tham dự càng lớn, đối với tổng số vốn đầu tư của nhà máy thép Tân Phổ đã là 1 tỷ. Chủ yếu đều đến từ tiền vay vốn. Hiện tại tập đoàn Mai Cương có xưởng 1, xưởng 2, và trong đó còn có cổ phần của nhà máy điện Mai Khê, cảng Mai Khê, số tiền còn lại chỉ còn 1.3 tỷ, 1.4 tỷ, nếu như vì tiếp quản lọc dầu từ thành, tiếp nhận thêm khoản vay 300 đến 500 triệu, tổng số nợ của Mai Cương sẽ hơn 1,6 tỷ, khoản nợ khổng lồ là một vấn đề, ngoài ra mỗi năm vì những thứ này mà chịu thêm hơn 100 triệu tiền chi tài vụ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến mức lợi nhuận của tập đoàn. Ngoài ra bằng duyệt, đầu tư chữ Giang, tập đoàn khai phát Mai Khê và kinh đầu Đông Hoa cũng phải gánh chịu một khoản nợ không nhỏ. Nếu như cuối năm sau, dự án cải tạo đường sắt từ Đông bắt đầu làm việc, tập đoàn đầu tư khai phát Mai Khê muốn tham gia vào đó, cũng cần phải gánh chịu thêm khoản nợ 100 triệu đô la. Bất cứ chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi, Thẩm Hoài nếu không lợi dụng dàn giáo trung tâm gánh chịu khoản nợ lớn như vậy, thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào gom góp một số tiền vốn khổng lồ để phát triển Mai Khê, Tân Phổ, nhưng đồng thời cũng phải gánh chịu những nguy hiểm tài vụ do việc này mang lại. Trước kia theo bọn người bác hai Tống Kiều Sinh không trở mặt, thật sự gặp phải nguy cơ gì? Có thể mặc giày đi xin viện trợ, với năng lực của Tống Hệ, với hình thức vay nợ trong thời gian dài đầu tư vốn vào Mai Cương 1 tỷ, 2 tỷ, thậm chí nhiều hơn để duy trì gắn gượng cho Mai Cương tiếp tục mở rộng, căn bản đều không còn là vấn đề gì. Với tình hình hiện nay, một khi Mai Cương gặp phải nguy hiểm, cũng chính là thời cơ tốt để người khác hạ thủ Mai Cương. Trước mắt cô Út vẫn chỉ ngoài mặt khống chế tập đoàn Hoài Năng, nhưng trên thực tế tập đoàn Hoài Năng chính là một cây cầu để đám người bác hai Tống Kiều Sinh thừa nước đục thả câu của trong tương lai. Đối với lời nhắc nhở của Lương Vinh Hoa, Thẩm Hoài nhếch mép cười, giọng điệu mang theo một chút gì đó bất đắc dĩ, nói với Lương Vinh Hoa, chúng ta đúng thật là đem não thắt lên lưng làm việc. Nhưng mà lần này tôi vẫn phải mời ngân hàng Nghiệp Tín giúp đỡ chúng ta. Lỡ như sau này thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân tôi sẽ tự rút khỏi. Lương Vinh Hoa biết được ý nghĩa đằng sau lời hứa này là gì, thở dài một tiếng, nói, bất kể là ngân hàng Nhịp Tín hay tập đoàn Trường Thanh, đều không phải do một người có thể đưa ra quyết định cuối cùng, cá nhân tôi đương nhiên là ủng hộ anh rồi. Cho dù trong tương lai có thể sẽ gặp nguy cơ về tài vụ. Nhưng hiện tại Mai Cương đã hình thành hệ thống tăng cường xây dựng chính thức là không có vấn đề gì. Đến lúc đó chỉ cần Thẩm Hoài bằng lòng tự động rút lui, bằng lòng vào tiếp quản thế lực vốn liếng, chắc chắn sẽ có khối người ở lại. Cái khác không cần nói, chỉ là hiện nay, cũng chắc chắn có người bằng lòng góp 3 đến 5 tỷ tiền vốn vào Mai Cương để đối lấy quyền kiểm soát Mai Cương. So sánh áp lực đè nặng trên vai của Thẩm Hoài với Lương Vinh Hoa, thì Tống Hồng Quân lại lạc quan hơn nhiều, vừa cười vừa nói, các anh cũng thật là, một việc tốt đến vậy, mà các anh lại nói nó bi quan đến thế. Chỉ cần trước tháng 9 năm sau nhà máy thép Tân Phổ thuận lợi xây xong và đi vào sản xuất, còn có việc gì mà không thể giải quyết chứ? Lúc nãy anh bị thất thần hả? Thẩm Hoài nghiêng đầu hỏi Tống Hồng Quân. Hả? Tống Hồng Quân hỏi, tôi là đang nghĩ về việc lát nữa đi đâu ăn khuya, anh làm sao biết được vậy? Thẩm Hoài vỗ đầu một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, tôi và giám đốc ngân hàng họ Lương đang bàn bạc vấn đề vay vốn của dự án luyện hóa. Tân Phổ phải làm một dự án luyện hóa mới, cần 3 đến 5 tỷ tiến vốn. Nếu như số vốn này đều với hình thức khoản nợ vay vốn mà góp đủ. Cho dù trước tháng 9 năm sau nhà máy thép Tân Phổ có thể thuận lợi xây xong và đi vào sản xuất, cũng không cách nào hóa giải mối nguy hiểm lớn tồn tại trong đó, hả? Tống Hồng Quân sững sờ, nói, các anh nói chuyện này à? Hồng Cơ và Trung Tính thì không tính, khoản nợ mà Mai Cương và xí nghiệp liên quan vay đã hơn 3 tỷ, tên tiểu tử ngươi còn muốn nuốt thêm 3 đến 5 tỷ sao, lòng dạ của ngươi còn tham hơn những gì ta tưởng đó. Tôn Á Lâm dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Tống Hồng Quân, nói, thật nên đá anh ra khỏi đây, không dẫn anh đi chơi. Mâu thuẫn là chuyện của hai bên, bên ngoài vào đầu tư càng nhiều, thì khả năng kiểm soát của chúng ta sẽ bị yếu đi, tiếp nhận khoản vay càng nhiều, mối nguy hiểm tài vụ mà chúng ta phải gánh chịu càng lớn dần, nếu không anh tưởng chúng tôi đang lo lắng về cái gì. Thẩm Hoài vẻ mặt tươi cười nhìn Tôn Á Lâm giáo huấn Tống Hồng Quân. Trước mắt nhìn vào Tôn Á Lâm là tuyệt đối kiểm soát số vốn đầu tư của sản nghiệp Trung Tính, cha cô ta là Tôn Khởi Thiện lấy 80 triệu đô la tiền vốn đầu tư vào trong đó, phát triển số vốn đầu tư của Trung Tính kiểm soát lên 200 triệu đô la. Hiện tại tình hình vận chuyển buôn bán và xây dựng Mai Cương mọi thứ đều diễn ra rất tốt. Cho nên Tôn Khởi Thiện sẽ không can thiệp vào số vốn đầu tư của Trung Tính, một khi bên này xảy ra vấn đề lớn. Cho dù Tôn Khởi Thiện vì sự an toàn của 80 triệu đô la tiền vốn của ông ấy, cũng không thể nói một chút cũng không can thiệp nữa. Nếu như bên này thật sự xảy ra vấn đề gì, không những Thẩm Hoài phải rút khỏi để bảo toàn đại cuộc mà Tôn Á Lâm cũng có thể bị ép giao ra quyền kiểm soát của Trung Tính, có lợi ích to lớn trước mặt, hai chữ tình thân không còn tồn tại ở trong đây. Bao gồm sự ủng hộ của Lương Vinh Hoa, cũng không phải là không hạn chế, cho dù cá nhân Lương Vinh Hoa ủng hộ Mai Cương. Nhưng Lương Vinh Hoa vẫn chỉ là một giám đốc ngân hàng chi nhánh tỉnh của ngân hàng Nghiệp Tín, bên trên còn tồn tại ý chí của chủ tịch ngân hàng. Tống Hồng Quân nhếch mép cười và nói, những thứ quá sâu sắc, tôi không thông minh bằng các anh, nhưng tôi tin một điều, chỉ cần kinh tế trong nước không xảy ra vấn đề, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, sợ cái gì chứ? Thẩm Hoài cười ha ha và nói, cũng đúng. Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù là núi đao biển lửa ngay trước mặt, còn có thể không tiến lên sao? Chương 612, Thế Thái, 6, hai ngày tiếp theo, Thẩm Hoài tháp tùng cô Út Tống Văn Huệ, bác hai Tống Kiều Sinh và các quan chức ngành đường sắt, chính quyền tỉnh đến thị sát Đông Hoa, thậm chí không có thời gian tham gia lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị tại trường đảng. Vụ nhà máy lọc dầu Từ Thành gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng, một số bạn học cùng lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ huyện tại trường đảng cũng lần lượt gọi điện hỏi thăm chi tiết tình hình, Thẩm Hoài không thể giải thích cặn kẽ. Nhận điện thoại của Tần Đại Vĩ, Thẩm Hoài cũng chỉ biết nhờ anh ta thu dọn giúp một số đồ đạc cá nhân trong ký túc xá. Sẽ có nhân viên của văn phòng đại diện tại Từ Thành đánh xe đến lấy đi. Ban tổ chức thành ủy đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự, các vĩnh thu chính thức bị điều khỏi Hà Phố, Thẩm Hoài trở về trực tiếp điều hành công tác của chính quyền. Tuy mới đến Hà Phố hơn nửa năm, song hắn đã làm quen với các mối quan hệ nhân sự cơ bản. Hơn nữa còn gần như phụ trách hết các vấn đề kinh tế chủ đạo, nhưng việc bàn giao toàn bộ công tác của chính quyền vẫn khiến Thẩm Hoài bận rộn thêm một thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Hoài không có cách nào thu xếp công việc để trở về Từ Thành. Ngay cả việc đàm phán của nhà máy lọc dầu Từ Thành cũng giao Tôn Á Lâm phụ trách toàn bộ. Trong kế hoạch tổng thể Thang Hoài xuất Đông, việc phát triển cảng Tân Phố và cải tạo đường sắt từ Đông có tầm quan trọng ngang nhau. Trong tương lai, thông qua tuyến đường sắt từ Đông, mỗi năm sẽ có 40 triệu tấn, thậm chí là số lượng lớn hơn, Thang Hoài được vận chuyển tới các tỉnh, thành phố duyên hải phía Đông Nam, lẽ tất nhiên Tân Phổ cần có bến cảng và hệ thống công trình đồng bộ đảm bảo năng lực bốc xếp đạt 40 triệu tấn, năm trở lên. Sau khi cải tạo, lưu lượng vận chuyển của tuyến đường sắt từ Đông sẽ đạt 100 triệu tấn, năm. Một số bến cảng như Tân Phổ, Mai Khê tất nhiên cũng cần có năng lực bốc xếp tương đương. Nếu không thể khai thác hết năng lực vận chuyển của đường sắt từ Đông, trông đợi các nhà đầu tư đồng nghĩa với việc lỗ vốn kéo dài. Tuy nhiên, muốn phát triển tổng hợp cảng Tân Phố cũng cần số vốn đầu tư không thua kém việc cải tạo đường sắt từ Đông. Nếu giao hết cho tập đoàn Hoài Năng, áp lực tài chính là quá lớn. Theo kế hoạch của Thẩm Hoài, Trong tương lai, sẽ thông qua nền tảng huy động vốn của địa phương và thu hút đầu tư nước ngoài để giải quyết việc xây dựng, phát triển cảng tổng hợp Tân Phố. Tránh gây khó khăn cho các hạng mục khác như cải tạo đường sắt từ Đông và khai thác than hoài. Còn đối với các bên có kế hoạch tham gia vào dự án cải tạo đường sắt từ Đông, nhà máy thép Mai Cương và chính quyền Đông Hoa có khả năng đảm nhận việc xây dựng, phát triển cảng Tân Phố hay không, nhất định phải ưu tiên khảo sát và thông qua các yếu tố then chốt. Sau khi đến Đông Hoa, Tống Kiều Sinh và một số người tập trung khảo sát việc xây dựng bến cảng có năng lực tiếp nhận 10 triệu tấn gang thép, than đá, nằm để đồng bộ hóa với nhà máy thép Tân Phố. Công trình nối dài tuyến đường sắt từ Đông sang phía Đông được khởi công xây dựng vào đầu năm sau. Sẽ kết nối trực tiếp với bến cảng tiếp nhận than đá, gang thép, đến giữa năm 98, cảng Tân Phố sẽ bước đầu hoàn thành hệ thống bến cảng, đường sắt, đường bộ, như vậy, than đá của vùng Hoài Tây cũng có thể bắt đầu vận chuyển với số lượng nhỏ tới cảng Tân Phố. Đoạn chạy qua thị trấn Tân Phố thuộc tuyến đường phòng thủ trên biển là công trình cơ sở hạ tầng đầu tiên được khởi công xây dựng sau khi Thẩm Hoài tới Hà Phổ, tổng chiều dài 8 km, kết nối với tuyến đường Mai Phổ, tuyến đường Phổ Bắc và đoạn phía đông chạy qua thị trấn Thành Quan của tuyến đường Tịnh Hải bước đầu hình thành tuyến vành đai bao quanh cảng Tân Phố và khu công nghiệp. Đoàn xe sau khi rẽ vào tuyến đường ven biển, hai bên đường tuy trồng nhiều cây gỗ như ngô đồng, bạch phong và thủy sam, nhưng xuyên qua tán lá thưa thớt của hàng cây khi bước vào mùa đông, vẫn có thể nhận thấy đồng ruộng ven đường đã ngừng canh tác, phần lớn nhà ở của bà con nông dân đã và đang bị dỡ bỏ, hiện chưa thấy nhiều hạng mục đầu tư công nghiệp. Tuy không đến Đông Hoa trong thời gian này, nhưng Tạ Hải Thành vẫn luôn quan tâm đến mọi tình hình ở đây. Một số người vẫn cho rằng Thẩm Hoài mới đến Hà Phổ chưa đầy nửa năm, cho dù có hành động quyết liệt, cũng sẽ bị hạn chế nhất định. Tuy nhiên trên thực tế, Thẩm Hoài khiến nhiều người giật mình thon thót. Chiếu theo quy định của huyện Hà Phổ, bất luận sang năm có bao nhiêu hạng mục công nghiệp được đầu tư xây dựng. Đến hết năm sau, phải cho thuê hết 30 km vuông đất thuộc phạm vi quy hoạch giai đoạn 1 của khu công nghiệp Tân Phổ, đồng thời, mỗi bên lề đường Mai Phổ, đoạn chạy qua thị trấn Thành Quan đường Phổ Bắc phải dành ra 1 km để trồng cây xanh. Giải phân cách trồng cây xanh chỉ là trò lừa bịp, càng không phải xây dựng công viên cây xanh quốc gia, giải phân cách trồng cây xanh kiểu gì mà cần dành ra 2 km ven đường. Người tin tường đều nhìn ra ý đồ đằng sau những việc làm của Thẩm Hoài. Nhằm tạo quỹ đất lớn cho việc thu hút những dự án đầu tư công nghiệp sau này. Do đó, có thể dự đoán, sau khi quy hoạch giai đoạn 2, quy mô của khu công nghiệp Tân Phổ ắt sẽ vượt 100 km vuông, thậm chí còn rộng hơn. Giải phóng mặt bằng và tái định cư, thêm vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên quy mô lớn, sau đó cần tiếp tục quai đê lấn biển, bù đắp cho diện tích đất canh tác được dành để phục vụ các dự án công nghiệp, số nợ của Tân Phổ chắc chắn không hề nhỏ. Tạ Thành Giang ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhẹ lên kính xe, nhìn vào cảnh vật trước mắt để ra phán đoán. Tạ chỉ phụ trách việc đầu tư của Hải Phong tại Đông Hoa. Đã gắn bó với nơi này trong thời gian dài nên hiểu rõ từng biến động của tình hình Tân Phổ. Tuy tập đoàn đầu tư phát triển Tân Phổ còn chưa chính thức quai đê lấn biển, nhưng đã bắt đầu đổ một lượng lớn đá xanh xuống ven bờ biển mới được chọn. Đổ đá xuống khu vực ven biển để hình thành đê quai, khi thủy triều lên, một lượng lớn bùn đất sẽ theo con nước tràn vào khu vực đê quai, khi thủy triều rút bùn đất sẽ lưu lại. Tính theo hàm lượng cát trong nước biển khu vực ven bờ vịnh Hoài Hải, trong thời gian một năm đáy biển sẽ cao từ 1-2 m, đây là động cơ đầu tiên để tiến hành quai đê lấn biển. Điều đó đồng nghĩa với việc Thẩm Hoài sẽ tiếp tục thông qua biện pháp quai đê lấn biển để mở rộng quy mô quỹ đất các dự án công nghiệp. Tập đoàn phát triển Tân Phổ thông qua chia cắt và sáp nhập đất đai để tiến hành nắm giữ cổ phần nhà máy thép và nhà máy điện Tân Phổ, do đó không có thu nhập bằng tiền mặt từ việc cho thuê đất. Thời gian gần đây, trong quá trình cải tổ các xí nghiệp quốc doanh trực thuộc huyện, Tập đoàn phát triển Tân Phổ đều lựa chọn hình thức nắm giữ cổ phần chứ không chi trả bằng tiền mặt. Thực trạng này khiến Tập đoàn phát triển Tân Phổ thành lập hơn nửa năm nhưng trên thực tế không có thu nhập. Chủ yếu dựa vào số vốn vay ngân hàng để cân đối thu chi. Nhưng trong vòng nửa năm, Tập đoàn phát triển Tân Phổ là đơn vị chủ quản, đã tiến hành giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho hơn 4.000 hộ dân, xây dựng gần 30 km đường giao thông. Các hạng mục trên chắc chắn sẽ khiến tập đoàn gánh số nợ lớn, chưa kể, sau này khi thực sự bắt tay triển khai quai đê lấn biển trên quy mô lớn, số vốn và tốc độ đầu tư ắt hẳn sẽ tăng gấp bội. Đây không phải toàn bộ số nợ của Mai Cương Hệ trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, số nợ mà Mai Cương phải gánh trong quá trình đầu tư vào các dự án công nghiệp có thể còn lớn hơn nhiều. Ta chỉ hiểu rõ anh cô muốn nói gì. Cho dù Trương Lực Thăng và Diêu Vinh Hoa của Ngân hàng Nghiệp Tín đều kiên quyết ủng hộ Thẩm Hoài, nhưng Trương và Diêu chỉ là người phụ trách cấp tỉnh, thành trong hệ thống Ngân hàng Nghiệp Tín, không thể trực tiếp tác động đến thái độ của tổng bộ. Cho dù nhà họ Tôn có cổ phần tại Ngân hàng Nghiệp Tín chống lưng cho Thẩm Hoài, nhưng nhà họ Tôn chẳng qua là có cổ phần chứ không nắm quyền quyết định. Sự phát triển trong mấy năm gần đây của Mai Cương gắn chặt với sự hậu thuẫn của Ngân hàng Nghiệp Tín. Khi thành phố mới gần cảng biển vẫn còn là khu vực khỉ ho cò gáy. Ngân hàng Nghiệp Tín đã đầu tư xây dựng trung tâm thương mại cao hơn 100m đầu tiên của huyện Hà Phổ, trên thực tế cùng với các hạng mục nhà máy thép, nhà máy điện tạo điểm nhấn cho công cuộc phát triển Tân Phổ. Bất luận Thẩm Hoài muốn vực dậy nhà máy thép Mai Cương cũ, hay muốn xây dựng nhà máy thép Mai Cương 2, dưới sự ủng hộ của Trương Lực Sinh, Diêu Vinh Hoa. Ngân hàng Nghiệp Tín đều trực tiếp cho vay với số lượng lớn. Nếu được Ngân hàng Nghiệp Tín thông qua, việc thanh tra số nợ của Mai Cương, cho dù không thể trực tiếp đưa Thẩm Hoài lên đoạn đầu đài, cho dù chỉ là cảnh báo rủi ro trong nội bộ Ngân hàng Nghiệp Tín, cũng có ảnh hưởng sâu sắc tới hệ thống Mai Cương. Nhưng ngoài Ngân hàng Nghiệp Tín ra, trong hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh, kinh tế kế hoạch có ảnh hưởng và tầm quan trọng sâu sắc. Thông thường, các ngân hàng địa phương tham gia vào những dự án đầu tư quy mô vừa tại cơ sở, ngân hàng cấp trên cũng không can thiệp, nhưng những dự án có số vốn khoảng vài tỷ hoặc vài chục tỷ nhân dân tệ, đừng nói là ngân hàng địa phương không có thực lực vốn, ngay cả ngân hàng cấp tỉnh cũng lực bất tòng tâm. Theo tình hình hiện nay, chỉ cần những ngân hàng thương mại quốc doanh chịu ảnh hưởng và kiểm soát của cơ chế kinh tế kế hoạch không cung cấp những khoản vay cực lớn cho việc phát triển Mai Cương và cảng Tân Phổ. Tiếp đó, hạn chế sự hậu thuẫn về tài chính của ngân hàng Nghiệp Tín đối với hệ thống nhà máy thép Mai Cương, đừng nói dự án công nghiệp của nhà máy thép Mai Cương bị hạn chế, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển cảng tổng hợp Tân Phổ cần số vốn đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ nhân dân tệ cũng sẽ trở thành bất khả thi. Tạ Hải Thành cũng không có động tĩnh gì, chỉ nói nhỏ, à, Kiến Quốc hình như cũng ý thức được điều này thì phải. Tạ chỉ vẫn mãi ngắm phong cảnh bên ngoài, hiểu rõ ý của bố cô, muốn anh trai cô nói với Lưu Kiến Quốc về vấn đề nợ nần của nhà máy thép Mai Cương, Lưu Kiến Quốc lăn lộn ở thủ đô đã nhiều năm. Nhìn bề ngoài không có thành tựu gì nổi bật, nhưng khả năng chọc thối là số một. Trong vụ nhà máy lọc dầu Từ Thành, Lưu Kiến Quốc đã đâm sau lưng Thẩm Hoài một đòn chí mạng. Thậm chí Hồng Nghĩa không cùng đến Đông Hoa, nhưng với tính cách của Kiến Quốc, không thể nhắm mắt làm ngơ như sự việc trên chưa hề xảy ra. Hiện nay, cái gã ta còn thiếu chỉ là moi móc khuyết điểm của nhà máy thép Mai Cương hơn nữa tại Bắc Kinh. Tạ chỉ tin tưởng, mấy tên không ưa mấy trò của Thẩm Hoài, sẽ tăng cường thêm tay chân, mà là cấp cao hơn. Thái độ của bố Hồng Nghĩa và ông Hạ, ông Đới đóng vai trò quyết định. Đoàn xe dừng tại thị trấn nhỏ Tân Phổ thuộc khu vực phía đông thành phố mới ven bến cảng. Quá trình xây dựng thành phố mới ven biển trên quy mô lớn còn chưa bắt đầu, thị trấn Tân Phổ do Chữ Giang đầu tư, xây dựng và phát triển, chủ yếu để đồng bộ hóa với quá trình phát triển ban đầu của khu công nghiệp. Công ty xây dựng Chữ Giang tập trung vốn và năng lực thi công, chỉ trong vòng nửa năm, dự án thị trấn Tân Phổ với tổng kim ngạch đầu tư lên đến 400 triệu nhân dân tệ đã hoàn thành một nửa, hiện đã hoàn thiện hơn 3.000 nhà ở, gồm nhà tái định cư, nhà thương phẩm và ký thúc xá cho công nhân, các hạng mục đi kèm như nhà trẻ, trường tiểu học, trạm y tế, cảnh sát, chợ nông sản, năm sau cũng đi vào sử dụng. Những dự án như phố thương mại dọc theo khu tái định cư và khu nhà ở của nhà máy Tân Phổ đều nhằm cung cấp những công năng đô thị ban đầu cho khu phố phía đông thành phố mới ven bến cảng. Tòa nhà Nghiệp Tín sau nửa năm thi công, phần dưới đã lắp đặt xong, sắp đưa vào sử dụng. Phần tháp đã lập xong mái, bắt đầu trang trí bên ngoài. Một số tổ chức tài chính khác tuy thời điểm tham gia đầu tư hơi muộn, nhưng sau khi xây dựng xong nhà máy thép Tân Phổ, đều nối đuôi nhau đầu tư vào bất động sản, cùng với tòa nhà Nghiệp Tín bước đầu hình thành khu văn phòng hành chính và thương mại của thành phố mới ven bến cảng. Năm sau, nhiều công trình công cộng và các dự án thương mại, nhà ở cao cấp đều được khởi công xây dựng, đến khi đó mới hình thành diện mạo của khu phía đông thành phố mới ven bến cảng. Còn khu phố phía đông thực sự kết nối đô thị với thị trấn Thành Quan, còn phải đợi sau khi khu công nghiệp Tân Phổ thành hình, kinh tế khu vực thực sự phất lên, mới có thể thu hút nhiều hơn vốn đầu tư. Kế hoạch của Thẩm Hoài là xây dựng thành phố mới ven bến cảng thành đô thị với 50 vạn dân, Sau khi hoàn thành việc kết nối với khu phố chính của Đông Hoa, biến Đông Hoa thành đô thị mới nổi với hơn 2 triệu. Thậm chí là gần 3 triệu dân. Chỉ có điều những ý tưởng và kế hoạch đó, Thẩm Hoài đều không thể giới thiệu chi tiết với đoàn người của bác hai Tống Kiều Sinh. Hiện nay, nói càng nhiều, giải thích càng cặn kẽ, không chừng khiến họ càng thêm ngờ vực. Chương 613, Thế Thái, 7, tham quan thị trấn nhỏ ở Tân Phổ Sông, đoàn xe từ con đường lớn bên ruộng lúa mạch chạy về hướng đông, đi theo hướng bờ biển. Đi qua bãi biển, những tòa nhà với gạch đỏ dần hiện lên trước mặt. Nhà máy thép Tân Phổ và bến tàu với thiết kế hàng năm tiếp nhận hơn 10 triệu tấn than đá xuất nhập lúc này đang nằm ở cao trào xây dựng, ngoài đơn vị thi công, những ai không có phận sự gì thì không được vào khu vực này. Ngoài vào trung tuần tháng 5 đã đến một lần nhân dịp đặt móng ra, cũng cả nửa năm nay Tạ Chỉ cũng chưa từng đến đây. Trung tuần tháng 5 nơi này vẫn chỉ là một bãi đất trống vắng vẻ dưới sự lãnh đạo của Thẩm Hoài. Tốc độ và năng lực xây dựng xưởng của Mai Cương, trong quá trình xây dựng nhà máy Mai Cương 2 có biểu hiện vô cùng tốt. Nếu không cũng sẽ không có được sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với sự đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Thương như Tây Cảng Minh Tư, Thực Nghiệp Phi Kỳ cũng như Trung Tín đứng ở phía sau. Nhưng dù sao nhà máy Mai Cương 2 cũng là một hạng mục luyện thép với lưu trình ngắn, mức độ phức tạp của sự phối hợp thi công, quy mô công trình, đều xa hơn so với hạng mục lò luyện thép với lưu trình dài. Hạng mục nhà máy thép Tân Phổ với thiết kế lưu trình dài dự tính sản lượng hàng năm đạt 3 triệu 500 ngàn tấn sắt, 3 triệu tấn thép, 2 triệu 800 ngàn tấn vật liệu thép. Mức tiêu thụ hàng năm lên đến hơn 10 tỷ, quy mô tổng thể cũng lớn gấp 5-6 lần nhà máy thép Mai Cương 2. Tạ Chỉ nhận thấy, tốc độ xây dựng nhà máy thép Tân Phổ có nhanh hơn nữa, cũng không thể phá vỡ kỷ lục của nhà máy thép Mai Cương 2. Huống hồ diện tích đất vốn được dự tính dùng cho việc xây dựng hạng mục nhà máy thép Mai Cương 2 đã được san bằng xong, lúc hạng mục được khởi công, Tân Phổ chỉ có vỏn vẹn 600 hecta đất công nghiệp. Mà 2.500 hecta đất dùng cho hạng mục đều phải qua trung tuần tháng 5 mới bắt đầu được giải phóng mặt bằng. Trong lúc đó còn phải thi công xây dựng con đê dài 2 cây số, cao 7 mét để chắn sóng cảnh sắc trước mắt, hai lò bằng gạch cao đến tận trời xanh vô cùng tráng lệ. Bên cạnh lò cao là những cây trụ bằng thép với kết cấu của nhà xưởng. Công trường của nhà máy thép Tân Phổ nằm trực tiếp ở ngoài biển, phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng không thấy điểm cuối. Từ giàn giáo cực lớn, với những người có hiểu biết về ngành sắt thép đều có thể nhìn thấy được, phần xây dựng cơ bản của nhà máy thép Tân Phổ đã được hoàn thành rồi. Ngoài một con đập lớn chắn sóng ở sườn phía đông của xưởng. Không có tầm nhìn nào bao quát hơn so với đê biển cũ. Mà xưởng thủy điện và các hạng mục khác xây dựng bên cạnh đê biển cũ, Thẩm Hoài liền sắp xếp cho đội xe lên đê biển cũ, đứng từ trên cao nhìn xuống để giới thiệu tình hình xây dựng nhà máy thép Tân Phổ. Công trường nhà máy thép nhìn lướt qua không thể nhìn thấy điểm cuối, tổng cộng có 26 đơn vị thi công chia nhau đảm trách xây dựng các khu để vật liệu, khu nấu, khu luyện sắt, khu luyện thép, khu cán thép. Những xe thi công loại lớn giống như những đàn thú lớn qua lại không ngớt, trong ánh chiều muộn. Phát ra ánh sáng loè loẹt như những ánh lửa. Những con đường được thi công thông suốt ra tất cả các hướng, dường như là huyết mạch của một người khổng lồ, khiến nhà máy thép Tân Phổ làm thành một thể. Phối hợp thúc đẩy lẫn nhau, bày ra trước mắt mọi người một công trình xây dựng thép vô cùng hoành tráng. Không muốn mang lại sự cảnh giác thêm nữa cho mấy người bác hai Tống Kiều Sinh, nhưng Thẩm Hoài nhất định phải khiến cho Cục Đường Sắt Hoa Đông, Cục Đầu Tư Tỉnh, Tập đoàn Than Đá Hoài Hải cũng như những cán bộ ngân hàng tỉnh đang cùng đi cảm thấy hài lòng với tương lai của cảng Tân Phổ. Hắn mang theo sự hào hứng giới thiệu về thành tựu xây dựng nhà máy thép Tân Phổ. Việc xây dựng đê đập chắn sóng, ba đơn vị thi công phối hợp làm việc với nhau. Trong mùa mưa lầy lội này, với những con đường mà máy móc khó có thể đi qua, thì việc cho bao thầu công trình, ngày đêm thi công, máy móc cũng như sức người đều không ngừng nghỉ. Chỉ dùng 50 ngày đã có thể hoàn thành một con đập dài 2.000 m, cao 7 mét bao xung quanh nhà máy thép. Việc xây dựng công trình tạm thời dùng điện 4 km đường bộ, bao gồm cả trục đỡ và kéo điện, tổng cộng mất 7 ngày. Từ 5.000 tấn vật liệu từ bến tàu đến khu xưởng, sau này sẽ có thêm bến tàu tiếp nhận than đá, với đường sắt trong cảng có chiều dài 2 cây số. Việc làm đường chỉ dùng 35 ngày, từ trải đường, làm đường ra đến thông xe. Cũng chỉ mất 40 ngày hai lò cao cũng khoảng giữa tháng 6 mới khởi công, cuối tháng 11 đã xây xong mà vì đảm bảo cho việc xây dựng hạng mục không bị kéo dài, ủy ban và các cục thuộc khu kinh tế Tân Phổ, các nhân viên làm việc ở các tổ cũng như thị trấn Tân Phổ, cũng như những nhân sự được điều động từ Hà Phổ, gần 200 người gần như ngày đêm liên tục có mặt ở hiện trường xây dựng để làm việc. Đương nhiên việc xây dựng thị trấn nhỏ An Sinh Tân Phổ cũng rất nhanh, chỉ trong nửa năm hạng mục An Sinh với 2.400 căn hộ đã được đưa vào sử dụng. Không bao gồm những hạng mục đi kèm bên ngoài, chỉ nói đến việc xây dựng hai công trình cảng và nhà máy thép Tân Phổ, tổng cộng cũng đã có 9.000 người tham gia xây dựng, giống như một đàn kiến vậy. Liên tục trong nửa năm, hầu như không có một ngày nghỉ nào, ăn ở nghỉ ngơi đều trên công trường. Tất cả những đơn vị thi công đều chia thành 2 ca, mỗi ca 12 tiếng. Mà Triệu Đông dẫn đoàn cho đội A cùng công ty giám sát, cũng đều ăn ngủ ở công trường. Việc dỡ bỏ những thiết bị của nhà máy thép Lợi Vật Phổ, vốn dĩ định là nhiệm vụ của Tập đoàn Công nghiệp Tây Ưu Minh Tư, nhưng Triệu Trị Dân đã dẫn dắt đoàn kỹ thuật Mai Cương làm. Để phía Tân Phổ có thể nhẹ nhàng tiếp nhận lắp ráp thiết bị. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ thiết bị của Lợi Vật Phổ rõ ràng không kịp với tốc độ xây dựng của bên này, Tập đoàn Tây Ưu Minh Tư không thể không giao việc dỡ bỏ này cho Mai Cương gánh vác. Vì vậy Mai Cương lại có thêm 400.000 đô la Mỹ. Đến đầu tháng 12, phía Mai Cương cũng đầu tư hơn 300 nòng cốt, tham gia vào giai đoạn sau của công tác lắp đặt thiết bị. Mà tiếp theo, công tác tuyển dụng với quy mô lớn hơn nữa sẽ được bắt đầu. Đội ngũ kỹ thuật 40 người nằm trong kế hoạch điều tiết cho nhà máy thép Tân Phổ của Tây Ưu Minh Tư. Lúc này đã chủ động giảm xuống còn 15 người. Nhưng Thẩm Hoài vẫn chỉ hy vọng Tây Ưu Minh Tư, thực nghiệp phi kỳ cử 2 hoặc 3 nhân viên tài vụ tham gia quản lý nhà máy thép Tân Phổ là được. Nếu không tùy tiện tìm ở bên ngoài một nhân viên như vậy, mức lương hàng năm cũng mất mấy trăm, đủ để mời một nhân viên quản lý cấp bậc cao và một nhân viên kỹ thuật để nâng cao trình độ của đội nhóm ở thép Mai Cương. Mục tiêu của chúng ta là tháng 9 năm sau phải hoàn thành hoàn toàn việc xây dựng. Việc xây dựng ở đây là chủ thể hạng mục thuận lợi đầu tư vào hoạt động, chứ không phải đơn thuần là hạng mục làm xong mà thôi. Thẩm Hoài giới thiệu với các cán bộ của Tập đoàn Than Hoài Hải, Cục Đầu tư tỉnh, Cục Đường sắt Hoa Đông, đến lúc đó bến tàu than đá sẽ được bắt đầu đưa ra sử dụng, mỗi năm sẽ có ít nhất 120.000 tấn quặng, 300.000 tấn sắt được đưa qua bến tàu than đá. Đương nhiên, công trình kéo dài về hướng đông của đường sắt từ đông chúng tôi dự tính dùng 1,5 năm để hoàn thành. Nếu có thể hoàn thành kịp vào trước tháng 9 năm sau, vậy 200.000 tấn quặng mỗi năm, chúng ta có thể trực tiếp mua ở Tập đoàn Than Đá Hoài Hải. Lời nói của Thẩm Hoài vẫn có sức hấp dẫn đối với cán bộ Tập đoàn Than Đá Hoài Hải đấy. Từ năm 96 đến nay giá cả quặng đạt tới mức cao nhất. Mỗi tấn vượt mức 700 tệ. Sau khi nhà máy thép Tân Phổ được xây dựng, mỗi năm phải dùng đến 1.500.000 tấn quặng, tổng giá trị gần 1 tỷ. Đối với Tập đoàn Than Đá Hoài Hải mà nói, đây tuyệt đối là một khoản khiến toàn bộ tập đoàn bọn họ thoát khỏi cảnh thua lỗ, đứng trước một đơn hàng cực kỳ có sức hấp dẫn. Nếu có thể đảm bảo đơn hàng lớn này do Tập đoàn Than Đá Hoài Hải cung cấp, công trình đường sắt từ đông kéo dài về hướng đông với tổng đầu tư không quá 300 triệu, Tập đoàn Hoài Hải bỏ vốn đầu tư cũng không thành vấn đề. Mặc dù Tập đoàn Hoài Năng cũng sắp vào khai thác than đá Hoài Tây. Nhưng nếu muốn hình thành sản lượng 1-2 triệu tấn quặng, cũng còn phải cần thời gian khá dài. Mặc dù sau này có thể lượng quặng sẽ do Tập đoàn Hoài Năng cung cấp cho nhà máy thép Tân Phổ, nhưng chỉ cần đường sắt từ đông kết nối với cảng Tân Phổ, than đá, than quặng, quặng Hoài Hải, từ Tân Phổ mà đi qua Hoa Đông, Hoa Nam, thậm chí xuất khẩu ra Nhật Bản, đều có lợi cho việc Tập đoàn Than Hoài Hải thoát khỏi khốn khó kinh doanh trước mắt, khiến cho sự nghiệp có thể phát triển hơn. Khái niệm đưa than đá Hoài Hải về phía đông vừa được đưa ra, Tập đoàn Hoài Năng cùng với doanh nghiệp than đá ở Hoài Tây liền trở thành những người kiên định nhất. Cũng không phải không có nguyên do. Trong vấn đề thi công đường sắt từ đông kéo dài về hướng đông cũng không có vấn đề gì khó khăn, công việc chuẩn bị đã làm rất đầy đủ, việc di dời cũng đã được phân công tiến hành, chỉ còn đợi cục đường sắt Hoa Đông cho tiến hành nữa thôi. Kế hoạch là dùng thời gian 1 năm hoặc 1,5 năm để hoàn thành. Nhưng chỉ cần trước cuối năm cục đường sắt Hoa Đông phê duyệt văn bản, Thẩm Hoài thậm chí cùng lúc đấu thầu nhiều nhà thi công, trong 9 tháng làm xong toàn bộ 30 km đường ray, bắt đầu cùng lúc với bến tàu than đá, cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Tuyến kéo dài về hướng đông chỉ là đường sắt đơn, sức vận chuyển có hạn. Nhưng cho dù thời kỳ đầu thông qua đường sắt từ đông, cảng Tân Phổ chỉ hình thành được quy mô xuất khẩu 2-3 triệu tấn than đá, cũng đã có thể kích thích cho những nơi khác thúc đẩy cải tạo hạng mục đường sắt về hướng đông. Mỗi tấn than đá vận chuyển qua bến tàu than đá Tân Phổ, đối với cảng khẩu mà nói, chỉ có thu nhập 10, 20 tệ, rất ít. Nhưng chỉ có những lượng than đá quy mô lớn đi qua cảng Tân Phổ, thì cảng Tân Phổ mới có thể có khả năng phát triển những sản nghiệp có liên quan như rửa than, luyện than. Đến lúc đó một năm có 3-4 triệu tấn than đá được xuất đi, đối với cảng khẩu mà nói, thu nhập có thể tăng lên đến mấy chục triệu thậm chí trăm triệu. Mà kích thích tiền đầu tư và Tân Phổ khai thác phát triển càng nhiều cảng khẩu, điều thúc đẩy trực tiếp nhất chính là lợi nhuận hoặc là nhiều lợi nhuận hơn nữa. Những cán bộ cục đầu tư Hoài Hải, sản nghiệp than đá Hoài Hải cùng cán bộ cục đường sắt Hoa Đông, sau khi suy nghĩ thực tế đến việc khai thác, xây dựng, phát triển Mai Khê, Tân Phổ và những nơi khác, đều để lộ thần sắc mong chờ. Trong lúc không thể ngờ được, cũng đem Thẩm Hoài vây lại giữa mọi người, nghe hắn miêu tả về kế hoạch tương lai của cảng Tân Phổ, tất cả những điều này Tống Kiều Sinh đều nhìn thấy. Trong lòng Tống Kiều Sinh hiểu rõ, những người ở đây thực sự biết rõ mối quan hệ giữa Tống Gia và Thẩm Hoài không nhiều. Cho dù biết quan hệ giữa Thẩm Hoài và Tống Gia, giống như mấy người Lương Đạo Thành, cũng hoàn toàn không có ai quan tâm đến một tiểu bối như hắn. Lúc này có thể họ bị thu hút bởi thành tựu phát triển cũng như triển vọng phát triển trong tương lai của Tân Phổ, hay còn có cả Mai Khê nữa. Sắc mặt Tống Kiều Sinh không còn như cũ nữa. Thật sự chăm chú lắng nghe những gì Thẩm Hoài và Trần Bảo Tề cùng những cán bộ địa phương khác giới thiệu. Thậm chí thỉnh thoảng y cũng truy hỏi một số vấn đề, khiến cho người ta không thấy một chút bất thường nào. Nhưng trong lòng y, sự sầu não cũng lại tăng lên. Ở trong nước, trong thời điểm thị trường quá nhiều, sự trao đổi về lợi ích chính trị, không nghi ngờ gì nữa chính là sức mạnh ngưng tụ chủ yếu nhất để duy trì phe phái. Mà gia nhập vào thời đại kinh tế với kế hoạch thị trường quá nhiều, chỉ đơn thuần là trao đổi lợi ích chính trị thôi cũng đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Sự gắn bó tư bản hoặc sự liên hệ của việc trao đổi lợi ích kinh tế lại càng có vẻ có tính chắc chắn hơn. Điều này cũng khó trách một kỷ hệ có thượng tầng mạnh như vậy, cũng nỗ lực tham gia công trình tuyến đường kéo dài về phía đông của than đá Hoài Hải. Tống Kiều Sinh thầm nghĩ lần này y đi về hướng nam, về Tiền Hải để đánh giá tiềm lực phát triển trong tương lai của hệ Mai Cương ở Đông Hoa, thầm cảm khái Đàm Khải Bình đến cuối cùng lại bị ép đi, cùng với hệ Mai Cương lúc này ở Đông Hoa cùng Triệu Thu Hoa thuộc Triệu hệ có địa vị ngang hàng nhau, thật cũng không phải ngẫu nhiên gì. Như vậy xem ra, sự sắp xếp về nhân sự của tập đoàn Hoài Năng còn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận nữa mới được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 614, tình mê sáng ngày mai bọn Tống Kiều Sinh phải ngồi máy bay từ Từ Thành về Bắc Kinh, sau phần dạ tiệc, phía thành phố liền sắp xếp xe cảnh sát hộ tống đoàn xe rời khỏi Đông Hoa, Thẩm Hoài và Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Hùng Văn Bân cùng đưa đến trạm thu phí quốc lộ mới dừng lại. Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà và những người khác sau đó ngồi xe quay về thành phố. Lục Kế Hưng trong nhà có chút chuyện nên cũng về trước. Nhìn quân đoàn xe dần biến mất trong bóng đêm, Thẩm Hoài xoay người ngồi vào xe Hùng Văn Bân, móc thuốc lá ra đưa cho ông ta. Tôi không hút, đợi lát nữa trực tiếp về nhà. Hùng Văn Bân đẩy thuốc trở về, nói, cả người đầy mùi thuốc, lại bị nói cho mà xem. Không phải tôi nói xấu cô giáo Bạch đâu, cô ấy quản rộng quá nhỉ. Đi, đến nhà ông hút thuốc, hôm nay chúng tôi giúp ông báo thù giải hận. Thẩm Hoài cười nói, sau đó ấn cửa sổ xe, nói chuyện với bọn Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân, Hoàng Tân Lương đang ngồi trong xe chuyên dụng của hắn. Đến nhà chủ tịch thành phố Hùng hút thuốc thôi. Hùng Văn Bân nói, anh mới nhận chức, sáng mai huyện Hà Phổ còn họp hội nghị các ban ngành, anh không về chuẩn bị sao? Không sao, da mặt tôi rất dày, lại thêm trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Cho dù trong hội nghị các ban ngành có nói sai cái gì cũng không sợ người khác gây khó dễ. Thẩm Hoài cười nói, không để ý lắm đến hội nghị trong huyện ngày mai. Quách Toàn đang ngồi trong xe tiếp lời nói, sau khi các Vĩnh Thu được điều đến khu Tây Thành, hội nghị thường ủy thành phố sẽ hoàn toàn ủng hộ việc điều chỉnh nhân sự phía huyện Hà Phổ, trọng tâm trước mắt của bọn bí thư Trần Bảo Tề thực sự chuyển sang khu Tây Thành rồi. Võ đài thi đấu tốt. Thẩm Hoài cười nói, cho dù phát triển đầu tư mạnh, cũng sẽ có một số vấn đề, nhưng còn hơn là hao tổn, thụt lùi vĩnh viễn. Đối với Trần Bảo Tề mà nói thì cho dù anh ta ở Mai Khê thì việc Tân Phổ phát triển anh ta cũng không được chút công lao nào. Nhưng tương lai không thể thiếu được đánh giá anh ta ổn định đại cục, phát triển cục diện. Hùng Văn Bân gật gật đầu, nói, sự khác nhau giữa Trần và Đàm có lẽ nằm ở chỗ khi bí thư Đàm Khải Bình đến Đông Hoa, tình thế nhìn có vẻ lạc quan hơn. Thẩm Hoài cười cười, nói, đánh giá của lão Hùng đối với hai người Trần, Đàm thật nghiêm khắc, nhưng đây cũng là sự thực, Đàm, Trần trước khi đến Đông Hoa nhậm chức bí thư thành ủy, về lý lịch có chút khác nhau, nhưng biểu hiện khác nhau của Đàm, Trần sau khi đến Đông Hoa còn nằm ở chỗ bọn họ có phán đoán khác nhau về tình thế ở Đông Hoa. Không thể nói một cách đơn giản rằng ham muốn khống chế của Đàm Khải Bình mạnh, ham muốn khống chế của Trần Bảo Tề không mạnh, không thể vì lúc này Trần Bảo Tề không có hành động gì mà quá khinh thường anh ta. Bọn họ vẫn chưa có hành động gì ư? Quách Toàn ở bên cạnh nói một cách ủy khuất, thành phố đã công khai gửi công văn đi rồi, yêu cầu các ngân hàng thương nghiệp lớn cấp thành phố phải tăng cường ủng hộ cho việc phát triển khu công nghiệp Tây Pha Áp, thành phố còn trực tiếp cấp tiền lợi tức trợ cấp cho tín dụng doanh nghiệp khu Tây Pha Áp. Mô hình đầu tư trong nước phát triển từ Mai Khê được họ học giống như đúc. Vẫn chưa thỏa mãn sau khi sử dụng 200 triệu do tập đoàn Hoài Năng chi trả để thành lập tập đoàn đầu tư Hồng Kông, bây giờ lại thành lập tập đoàn đầu tư công nghiệp thành phố, hận không thể gộp tất cả các doanh nghiệp trực thuộc thành phố vào tập đoàn đầu tư công nghiệp thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố còn trực tiếp gửi thư yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc thành phố tích cực lên kế hoạch các công việc di dời khu công nghiệp Tây Pha Áp mặc dù các cơ quan tài chính như Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại giao đều có tính độc lập cao nhưng vẫn có vô vàn liên hệ với địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố công khai gửi công văn yêu cầu các ngân hàng thương nghiệp cấp thành phố tăng cường ủng hộ khu công nghiệp Tây Pha Áp, thậm chí đưa cả lời tức trực tiếp chính là muốn rót hết tài nguyên tín dụng về khu Tây Thành. Tài nguyên tín dụng có quan hệ trực tiếp với quy mô lưu trữ của địa phương. Ngoài ra còn cần gia tăng, chính là cần sự ủng hộ của ngân hàng thương nghiệp cấp trên. Hai năm qua kinh tế Đông Hoa phát triển rất nhanh, quy mô tín dụng tăng trên diện rộng, tổng sản lượng đạt tới 9 tỷ. Chủ yếu vẫn là quy mô lưu trữ của khu đường áp tăng rất nhanh, lúc này thành phố ra công văn yêu cầu các ngân hàng thương nghiệp sử dụng nguồn dự trữ từ khu đường áp. Chuyển dịch đến khu Tây Thành, ủng hộ việc phát triển khi quy hoạch ở vùng công nghiệp Tây Pha Áp, bản thân đã không công bằng với khu đường áp. Mà Ủy ban Nhân dân thành phố ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc thành phố chuyển dịch về phía khu công nghiệp Tây Pha Áp lại càng là rót tài nguyên một cách trắng trợn, cũng khó trách đám Quách Toàn có ý kiến với chuyện này. Thẩm Hoài cười nói, đây vẫn được coi là quyền hạn của Trần, Cao, chuyện trong quy tắc, lười chả nói bọn họ. Lão Hùng, ông thấy thế nào? Nếu khu công nghiệp Tây Pha Áp có thể thật sự phát triển thì kinh tế địa phương cũng được lợi. Hùng Văn Bân nói, dù sao thì để các địa phương khác của Đông Hoa lụi bại không chịu nổi, làm nền cho Mai Khê, Tân Phổ, cũng không phải ý của chúng ta. Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn chủ yếu cũng không hy vọng việc phát triển trong tương lai của Đông Hoa bị hao phí vì thù trong ngươi lừa ta gạt. Kéo dài, thỏa hiệp ở một mức nào đó là chuyện tất yếu. Cho dù có thể đoán được tập đoàn Thiên Ích đứng phía sau là bọn Hồ Lâm thông qua thực nghiệp Tư Hoa ở khu công nghiệp Tây Pha Áp xây dựng khu sản xuất y dược, âm mưu rất rõ ràng. Cho dù sau khi biết Cao Thiên Hà bị khuất phục, dưới sự khống chế của Trần Bảo Tề. Nguồn tài nguyên tín dụng của các ngân hàng thương nghiệp cấp 1 của thành phố về các doanh nghiệp trực thuộc thành phố đều sẽ tập trung chuyển dịch về khu công nghiệp Tây Pha Áp, điều này ít nhiều có chút không công bằng với Tân Phổ, Mai Khê nhưng Thẩm Hoài cũng không có ý ngăn cản. Bọn họ nhượng bộ vừa phải cũng không phải không có lợi, ít nhất thì cũng khiến Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn giữ vững được việc khống chế đường áp, Hà Phổ. Trong vòng điều chỉnh nhân sự này, ngoài các Vĩnh Thu điều khỏi huyện Hà Phổ, Thẩm Hoài làm chủ tịch huyện ra, đồng thời đám người Đào Kế Hưng đề cử Triệu Thiên Minh đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện kiêm bí thư đảng ủy công an khu kinh tế mới. Đới Tuyền đảm nhận chức ủy viên thường vụ huyện, Hùng Văn Bân ở khu đường áp đề cử Hà Thanh xã đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực quận, Lý Phong làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hai người đồng thời vào khu ủy viên thường vụ cùng với Hoàng Tân Lương đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố kiêm phó bí thư công ủy khu mới Mai Khê. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn cũng không ngang ngược ngăn cản việc sắp xếp chủ nhiệm ban quản lý và một loạt người trọng yếu. Cái này khiến địa vị của 7 huyện 3 quận Đông Hoa, hệ Mai Khê ở khu đường áp, Hà Phổ và huyện Du Sơn được củng cố triệt để. Đương nhiên trong thành phố, đặc biệt là Ngô Thành Chấn sắp tiếp nhận Trần Minh, người sắp lui về tuyến 2, đảm nhận chức phó bí thư thành ủy phân công quản lý ủy ban kỷ luật, tổ chức công tác, không còn nghi ngờ gì là hệ Mai Khê ở vào thế tương đối yếu. Sau dạ tiệc, bọn Tống Kiều Sinh liền vội về từ thành để sáng sớm hôm sau ngồi máy bay về Yến Kinh, lúc bọn Thẩm Hoài ngồi xe đến nhà Hùng Văn Bân mới 8 giờ. Bạch Tố Mai thấy bọn Thẩm Hoài đi vào liền thấy có chút kỳ quái, sao kết thúc sớm vậy? Bọn Bộ trưởng Tống vội về từ thành, bọn anh tiễn đến trạm thu phí liền quay về Hùng Văn Bân nói. Thẩm Hoài móc thuốc lá ra, làm bộ phải phân cho Hùng Văn Bân, lại đùa dai hỏi Bạch Tố Mai, cô giáo Bạch có phê chuẩn cho chủ tịch thành phố Hùng hút thuốc không? Các anh hút thuốc, hỏi tôi làm gì? Bạch Tố Mai kỳ quái hỏi, thấy mọi người đều mỉm cười, lại nghi hoặc khó hiểu. Cái tên tiểu tử này. Hùng Văn Bân cười mắng. Hùng Văn Bân nhận lấy điếu thuốc, vừa định châm, không ngờ Hùng Đại Ni lại đi từ trong phòng ra, trực tiếp tịch thu thuốc và bật lửa, nói, thất thất còn đang ho khan, sao ba lại hút thuốc ở nhà? Hùng Văn Bân bất đắc dĩ buông lỏng tay với Thẩm Hoài nói, hết cách rồi. Bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn sinh con nên không ý thức được nỗi khổ khi bị vợ, con chèn ép, hóa ra là Thẩm Hoài muốn hút thuốc à, vậy con không ngăn nữa. Mọi người hút thuốc đi, con ông thất thất ra sân tránh một lát, đợi mọi người hết cơn thèm thuốc thì quay về Hùng Đại Ni cười trả lại Thẩm Hoài thuốc lá và bật lửa. Nhìn khuôn mặt khiến người ta nhớ nhung của Hùng Đại Ni, chỉ hận không có cơ hội thân mật, Thẩm Hoài nhận lấy thuốc lá và bật lửa, ngón tay chạm vào lòng bàn tay cô, cũng có sự tiếp xúc kiều diễm, hắn chảy nước miếng cười nói, Đại Ni thay đổi cách mắng người thật độc. Đội chiếc mũ tàn phá đóa hoa tổ quốc anh không chịu nổi. Vẫn là bọn anh ra ngoài sân hút thuốc thì hơn nhà Hùng Văn Bân, mặc dù là căn hộ ở tầng thấp nhất có sân nhưng phòng khách chen chúc nhiều người bàn việc như vậy, vẫn hơi chật, chi bằng ra ngoài sân ngồi quanh bàn nói chuyện cho sảng khoái. Bên ngoài có chút lạnh, Hùng Đại Ni cầm áo khoác ra cho ba mặc rồi vào trong pha trà. Thẩm Hoài đứng lên muốn vào WC, xoay người đi ra liền thấy trong phòng bếp, Hùng Đại Ni đang thả lá trà vào trong chén trà, liền đi vào dán lấy thân thể mềm mại của cô, nói, mấy hôm trước nghe nói em đến từ thành tham gia huấn luyện. Sao không nói với anh? Hùng Đại Ni chột dạ nhìn thoáng qua phòng khách, mông căng cứng, đẩy Thẩm Hoài ra một chút, nói, muốn chết à, anh không để em sống sao? Lại nói, hơn nữa, anh sống ở từ thành thoải mái như vậy, làm sao em không thức thời thế mà đến đó chứ? Thẩm Hoài nhếch miệng cười khổ, chuyện ở nhà ăn công nhân viên chức của trường giáo dục tỉnh chắc không thể giấu được Hùng Đại Linh. Hùng Đại Linh chưa chắc đi tuyên dương khắp nơi những nói với Đại Ni cũng không phải chuyện lạ, chuyện này thật sự không giải thích được. Thấy Thẩm Hoài nhếch miệng cười khổ, Hùng Đại Ni lại nói, đến từ thành huấn luyện có 2 ngày. Lại đều ở cùng Hùng Đại Linh. Lại chột dạ nhìn về phía phòng khách, người hơi đẩy về phía Thẩm Hoài, nói, anh mau bưng trà ra đi, đừng để mẹ em thấy Hùng Đại Ni ở trong phòng ăn mặc đơn giản, thân mình chen chúc lại đây, đẩy đà mà mềm mại. Để làm Thẩm Hoài bụng nóng hôi hổi. Mấy ngày vừa qua có quá nhiều chuyện buồn phiền, cũng không có thời gian thư giãn một chút. Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách truyền đến, Thẩm Hoài đứng sang bên cạnh, nói với Hùng Đại Ni, trung tâm thương mại Văn Sơn sắp thay đổi chế độ, thành phố định thành lập tập đoàn thương nghiệp, em sẽ vẫn ở lại chứ? Hùng Đại Ni cúi đầu pha trà. Chột dạ không dám nhìn mẹ của cô đi tới, thấp giọng, nói. Cải cách chế độ ở thành phố không liên quan lắm đến cấp dưới như bọn em, vẫn làm công ăn lương như trước, đãi ngộ sẽ tốt hơn một chút, đợi mẹ cô mang trà đã pha xong đi. Hùng Đại Ni mới thở ra một hơi, không ngờ vừa không để ý, rót nước mà quên chén, nước sôi bắn ra ngoài bỏng cả tay, nhếch miệng cũng không dám kêu, chỉ yêu kiều oán trách Thẩm Hoài, xem anh ở đây làm loạn này. Thẩm Hoài cầm lấy ngón tay bị bỏng của Hùng Đại Ni ngậm vào miệng, Hùng Đại Ni sợ đến mức vội rút tay ra ngoài. Quán trách trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Trong lòng lại thấy hành động ngậm tay này của Thẩm Hoài như có mật ong vậy, không kìm lòng nổi tiếng lại gần, hôn một cái lên môi hắn, thúc giục hắn mau đi ra. Chương 615, cầm gậy đánh uyên ương, 1, Bí thư Điện Gia Canh yêu cầu toàn tỉnh tăng cường công tác giao lưu giữa các cán bộ cơ sở. Hôm qua Tô Khải Văn đã nộp đơn lên Hùng Văn Bân nói. Sau khi đến tỉnh Hoài Hải, Điền Gia Canh liền thúc đẩy việc giao lưu giữa các quan viên đảng, chính phủ, những người đi làm việc ở nơi đất khách quê người, cũng muốn thay đổi hiện trạng phát triển kỳ cục của chính trị, thương mại địa phương. Ồ, Thẩm Hoài khi mới nghe tin này cũng sững sờ, nhưng nghĩ kỹ thì Tô Khải Văn quả thật không cần tử thủ ở Mai Khê, mượn cơ hội giao lưu các cán bộ cơ sở để nhảy khỏi Đông Hoa mới là bình thường. bên này cũng không cần ép giữ gã ta. Về phần Tô Khải Văn sẽ đến nơi nào nhậm chức thì điều này không cần người khác lo hộ, bố gã ta là Tô Duy Quân là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, mặc dù là người khá yếu thế trong số 11 ủy viên, nhưng dù sao cũng là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tô Khải Văn mượn cơ hội này thăng lên vị trí cấp cục của huyện cũng rất bình thường, gã ta chủ động nộp đơn tham gia giao lưu cán bộ, chắc đã tìm được đường ra rồi. Mấy ngày nay Hùng Văn Bân đều ở Từ Thành tham gia buổi hội đàm công tác đông xuất của Thang Hoài, hôm qua mới về, hôm qua Tô Khải Văn liền nộp đơn lên. Thẩm Hoài không biết đây chỉ đơn thuần là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác, cũng không biết có liên quan đến việc mấy ngày nay Tô Duy Quân không lộ mặt không. Thẩm Hoài liếc Hùng Văn Bân một cái, biết ông ta cũng nghi ngờ mặt này. Thẩm Hoài lắc đầu mà cười, nói, chuyện này có lẽ phải trách tôi quá hồ đồ. Hùng Văn Bân cũng là bất đắc dĩ cười. Tô Duy Quân có yếu thế đến đâu thì cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tống Kiều Sinh đến Từ Thành, Tô Duy Quân không lộ mặt, thái độ liền rõ ràng. Chỉ là lần này Tô Duy Quân tỏ rõ thái độ xa cách Tống Hệ là do vẫn luôn ghi hận trận tranh đấu của Thẩm Đàm lần trước. Hay là do nhìn thấy nội bộ Tống Hệ tan rã hơn sau chuyện lọc dầu Từ Thành nên mới hạ quyết tâm? Chuyện này khó mà đoán được, tóm lại là có liên quan trực tiếp với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài lại hỏi, Chu Kỳ Bảo đâu? Chắc anh ta sẽ không đi đâu. Hùng Văn Bân nói. Thẩm Hoài gật gật đầu, nghĩ thầm rằng nếu đem so sánh thì đường ra của Chu Kỳ Bảo còn hẹp hơn Tô Khải Văn nhiều. Chu Kỳ Bảo và dòng chính của Đàm Khải Bình, sau khi Đàm Khải Bình bị cho ra rìa thì cho dù anh ta muốn tìm vị trí tốt ở nơi khác cũng rất khó. Nếu anh ta ở lại quận Đường Áp, tốt xấu gì cũng vẫn là phó bí thư quận ủy kiêm chủ tịch quận có thực quyền trong tay. Cho dù bên này có không hoan nghênh anh ta thì cũng phải để ý đến thực quyền mà anh ta sẵn có, nếu áp chế quá thì ngược lại lại để Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn nắm được thóp, mà nếu như Chu Kỳ Bảo thông qua quan hệ điều khỏi quận Đường Áp thì nhiều nhất là làm chức phó bí thư quận ủy hoặc phó bí thư cục đảng, hưởng đãi ngộ như cấp cục trưởng, khả năng chiếm được chức vị chính rất nhỏ. Hồi tưởng lại những chuyện đã qua trong một năm vừa rồi, Thẩm Hoài cũng không kìm nổi thở dài. Phong ba đầu năm vẫn chưa qua được một năm, dấu tích Đàm Khải Bình để lại ở Đông Hoa sắp bị che lấp rồi. Ngay cả Hám Văn Đào cũng được điều đến Viện Kiểm sát tỉnh nhậm chức vào tháng trước. Mặc dù sau khi đến Viện Kiểm sát tỉnh, Hám Văn Đào sẽ được hưởng đãi ngộ cấp phó giám đốc sở, nhưng dưới Đại Công an, Tiểu Tòa án, Viện Kiểm sát không cha không mẹ, lần điều đi nơi khác này của Hám Văn Đào không nghi ngờ gì nữa là bị gạt cho ra rìa. Mặc dù sau này vẫn không tránh khỏi sẽ có giao thiệp nhưng Thẩm Hoài nghĩ lại chuyện tranh đấu nhiều năm qua, vẫn không kìm nổi thổn thức không ngừng. Sau đó lại nói về một số công tác ở huyện thị. Hiện nay trọng điểm của công tác huyện thị, ngoài hạng mục trọng điểm. Công trình trọng điểm khắp nơi đều đang không ngừng đẩy mạnh ra, còn có một vấn đề là chuyện gia tăng việc cải chế các doanh nghiệp trực thuộc thành phố mà Quách Toàn nói khi ở trên xe. Hiện tại công tác thay đổi chế độ của các doanh nghiệp nhà nước ở các tỉnh thành phố đều nằm trong giai đoạn thí điểm, không có cái nào được áp dụng mọi mặt. Có một số công tác thí điểm ở tỉnh thành phố làm khá sớm, quy mô rộng, có một số tỉnh thành phố lại bảo thủ hơn nhiều, đều có liên quan trực tiếp đến lực cản việc thay đổi chế độ và quyết tâm, chuẩn bị thúc đẩy công tác thay đổi chế độ. Công tác thí điểm thay đổi chế độ của doanh nghiệp trực thuộc thành phố Đông Hoa bắt đầu làm từ thời điểm Đàm Khải Bình còn giữ chức. Các nhà máy thép thành phố, nhà máy rèn thành phố đều là nhóm doanh nghiệp trực thuộc thành phố đầu tiên được đưa vào thí điểm thay đổi chế độ, con đường nhấp nhô đi đến bây giờ, thành phố cấp 1 cũng gần như có khoảng một nửa doanh nghiệp nhà nước tiến hành cải tạo chế độ cổ phần, trở thành doanh nghiệp quốc hữu hoặc doanh nghiệp liên doanh. Nhưng đại đa số công tác thay đổi chế độ đều không được sâu sắc, nhiều hơn nữa là trên danh nghĩa thay xưởng trưởng thành chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc, không hề thực sự đạt được mục tiêu làm rõ quyền tài sản, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Doanh nghiệp phân tách, quản lý khoa học. Lúc này, Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn đều chủ trương dùng mô hình của Mai Khê, dưới sự mong đợi của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố, thành lập diễn đàn đầu tư tài chính quốc doanh, chỉnh hợp tài nguyên doanh nghiệp quốc hữu trực thuộc thành phố. Nói trắng ra là ngay cả bọn Trần Bảo Tề cũng ý thức được nếu bọn họ kéo dài bước chân thì tài nguyên doanh nghiệp nhà nước của thành phố sẽ giống như nhà máy rèn thành phố vậy, dần dần bị tập đoàn đầu tư phát triển Mai Khê, kinh đầu thuộc Mai Cương hệ nuốt chửng. Khoảng thời gian này Thẩm Hoài ở Từ Thành tham gia lớp tiến tu của trường đảng. Khi rảnh rỗi lại bận chuẩn bị chuyện đông xuất cho Thang Hoài, cũng không có quá nhiều sức và thời gian quan tâm đến nhất cử nhất động ở phía Đông Hoa. Mặc dù biết bọn Trần Bảo Tề đang tham gia vào các bước thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước nhưng cũng không rõ bọn họ làm đến bước nào rồi. Phương án thành lập tập đoàn thương nghiệp, tập đoàn đầu tư thành phố đã nộp lên rồi, phía ban tổ chức thành ủy còn đưa ra phương án kết hợp các cơ quan đài truyền hình và tòa soạn báo Đông Hoa Nhật Báo để thành lập tập đoàn truyền thông mới. Hùng Văn Bân nói, những phương án này gần đây sẽ được đưa ra hội nghị thường vụ thành phố để thảo luận biểu quyết. Ban tuyên giáo thành ủy chủ trương dùng đài truyền hình, tòa soạn báo Đông Hoa để thành lập tập đoàn truyền thông mới ư? Thẩm Hoài nghi hoặc không hiểu hỏi. Cho dù là thành lập tập đoàn thương nghiệp thành phố hay thành lập đầu tư thành phố phụ trách việc xây dựng, đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong quận ở trên cơ sở các ban ngành của công ty vật tư thành phố và trung tâm thương mại Văn Sơn, cho dù Thẩm Hoài vẫn chưa nhìn thấy phương án cụ thể nhưng đại khái cũng biết một vài chi tiết của phương án này. Chỉ là kết hợp đài truyền hình, tòa soạn báo Đông Hoa để thành lập tập đoàn truyền thông mới. Thẩm Hoài biết đầu năm Chu Dụ đã có ý tưởng tương quan, nhưng nghĩ đến một khi thành lập tập đoàn truyền thông mới thì sẽ khiến lực khống chế của ban tuyên giáo đối với cơ quan truyền thông yếu hơn nhiều, kiến nghị có khả năng bị nội bộ ban tuyên giáo kịch liệt phản đối, do đó suy nghĩ này Chu Dụ cũng để trong lòng, không nói công khai. Chu Dụ không có khả năng không nói trước với hắn một tiếng liền trực tiếp nộp phương án đến thành phố chứ. Thẩm Hoài trong lòng nghĩ. Đối với phương án được đưa ra trong hai ngày qua, Thích Tỉnh Giao cho rằng sau khi thành lập tập đoàn truyền thông mới thì nhân sự và nghiệp vụ vẫn chịu sự quản lý của ban tuyên giáo. Phương diện quản lý tài sản sẽ gộp lại với thành phố. Hùng Văn Bân nói. Cũng hôm qua tôi mới thấy phương án, bên phó trưởng ban Chu có nói gì với anh không? Nếu thành lập tập đoàn truyền thông mới là đề nghị của Thích Tỉnh Giao, phương án được ban tuyên truyền thành ủy chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu kỹ, Chu Dụ là thành viên tổ đảng, cũng có thể tham gia vào cuộc thảo luận nội bộ trước đây của ban tuyên giáo thành ủy. Hùng Văn Bân cho rằng hắn sẽ biết chuyện này từ chỗ Chu Dụ, không phải nhìn thấu cái gì, mà cho rằng hẳn là đúng lúc thông báo hắn việc này. Thẩm Hoài cũng không có cách nào cùng Hùng Văn Bân giải thích Chu Dụ sớm đã có suy nghĩ tương tự. Trong lòng nghĩ Chu Dụ không gọi điện nói với hắn chuyện này chắc là không muốn hắn phân tâm vào lúc này. Nhưng lại không thể vội và gọi điện an ủi Chu Dụ, chỉ là mỗi một bước đi của Thích Tỉnh Giao đều không khỏi khiến Thẩm Hoài phải cẩn thận. Hắn nói, đợi qua hai ngày bận rộn này, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi xem phương án tập đoàn truyền thông mới, anh nên nhìn phương án của Thích Tỉnh Giao, có mấy chỗ không phải là phục bút rõ ràng. Hùng Văn Bân nói. Được rồi, đợi sau khi tôi xem thì lại gọi phó trưởng ban Chu Dụ nghiên cứu một chút. Thẩm Hoài nói. Lúc này chiếc điện thoại đặt ở góc bàn của Thẩm Hoài kêu lên. Hắn cầm lên, thấy điện thoại của cô Út Tống Văn Tuệ, trong lòng nghi hoặc, lúc này cô Út Tống Văn Huệ chắc vẫn ở trên đường về từ thành, mới chia tay hơn một tiếng, lại có chuyện gì mà vội vã gọi đến. Hùng Văn Bân, Hoàng Tân Lương ngồi gần Thẩm Hoài, đều thấy tên hiển thị trên điện thoại, cũng nghi hoặc như vậy. Thẩm Hoài nhận điện thoại của cô Út, hỏi, cô Út, có chuyện gì ạ? Con để ý Tống Đồng cô Út Tống Văn Tuệ ở trong điện thoại nói, thanh âm có chút sàn sạc đấy. Chẳng phải Tống Đồng cùng cô Út về từ thành rồi ư, cô Út bảo con để ý gì ạ? Thẩm Hoài kỳ quái hỏi. Cháu nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng mới thoát thân đi từ thành được, con bé bảo Hồng Cơ ở Đông Hoa còn chưa hạch toán xong, vừa lấy chiếc xe quay dầu trở về rồi. Lúc này Thẩm Hoài nghe thấy Tống Hồng Quân ở bên cạnh che miệng lén lút cười hắc hắc, đau cả đầu, sau đó lại nghe thấy cô cầm điện thoại đập bang bang vào đầu Tống Hồng Quân. Thẩm Hoài cũng không biết bây giờ quan hệ của Tống Đồng và Chu Tri Bạch là như thế nào. Đối với vấn đề hôn nhân của con gái, cô Út là người lạc hậu, rất nghiêm khắc, hơn nữa hắn cũng là người bị hại, bị cô Út ép duyên, không dám nói lung tung. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói qua điện thoại với cô Út, hay là đợi Tống Đồng đến thì cháu trực tiếp lấy dây thừng trói lại rồi đưa đến từ thành cho cô. Con bé lớn thấy cháu không trông được, vẫn là trực tiếp trói về từ thành cho cô cho đỡ lắm chuyện. Con cũng ít nói linh tinh đi. Cô Út ở trong điện thoại nói, tính cách của Tống Đồng vẫn chưa định hình, yêu mấy lần, nói chia tay là chia tay, cũng không nói với người nhà, lần này con để nó cảm tính như vậy sao? Được con biết rồi, Tống Đồng lái xe gì ạ? Lát nữa con sẽ đến trạm thu phí chặn nó lại. Thẩm Hoài xám xịt nói, đối với loại chuyện này. Cô Út mưu sâu hơn bọn hắn nhiều. Cúp điện thoại, thấy Hùng Văn Bân bọn họ ánh mắt đều nhìn qua, biết bọn họ cũng nghe được cô Út Tống Văn Tuệ ở trong điện thoại nói với hắn cái gì. Thẩm Hoài cười khổ một tiếng, nói, không nói chuyện với mọi người nữa, tôi còn phải đi cầm gậy đánh uyên ương đây. Hai ngày nay đi cùng đoàn Bác Hai Tống Kiều Sinh tham quan thị sát, chủ yếu là các quan viên trong bộ máy đảng chính phủ huyện thị. Sau khi quay về, Thẩm Hoài cũng không gặp lại Chu Tri Bạch. Năm kia Tống Đồng đến Đông Hoa lần đầu tiên, sau đó liền trực tiếp nhận được công việc quản lý tài vụ của đầu tư Hồng Cơ. Sau đó năm ngày ba bận chạy về Đông Hoa, có lúc Thẩm Hoài có thể gặp cô, có lúc cũng không gặp được. Mọi người đều hiểu cô tiếp xúc với Chu Trí Bạch khá nhiều, cũng thỉnh thoảng lấy chuyện này ra đùa, nhưng khi thực sự nghĩ hai người không có khả năng kết hợp thì liền phát hiện cả sự việc thực ra rất rắc rối. Thẩm Hoài cũng không thể nói sự lo lắng và không tán đồng của cô Út là không có đạo lý, ngược lại rất có đạo lý, hắn không thể không ra mặt nói chuyện nghiêm túc với Tống Đồng. Hùng Văn Bân cũng không tiện nói gì về chuyện này, chỉ cười nói, Tống Đồng vừa mới quay đầu ở giữa đường. Nửa tiếng nữa anh đi chặn người là được. Chương 616, cầm gậy đánh uyên ương, 2, nghĩ đến việc phải nói về vấn đề tình cảm nghiêm túc với Tống Đồng, Thẩm Hoài thấy vô cùng đau đầu. Chính hắn cũng còn đang bối rối thì sao có thể đi làm công tác tư tưởng cho người khác được chứ? Thẩm Hoài ngồi ở trong sân, vò đầu bứt tai không biết phải làm như thế nào. Đám người Hùng Văn Bân, Hoàng Tân Lương, Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân ngồi ở bên cạnh cũng không đưa ra được ý kiến gì, nếu Chu Tri Bạch là người vô can thì cũng cho qua. Dù mối quan hệ giữa Tống Đồng và Chu Tri Bạch phát triển như thế nào thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn cả. Hiện giờ, Chu Tri Bạch đang là nhân vật đại biểu của Chu gia, cũng là quản lý của tập đoàn vận tải đường biển Tân Phổ. Người phụ trách phát triển các nghiệp vụ vận tải đường biển ở Tân Phổ, một bộ phận hết sức được coi trọng. Vậy mà trong chuyện tình cảm Tống Đồng vẫn thể hiện kiểu trẻ con. Nếu như diễn biến tình cảm của Tống Đồng và Chu Tri Bạch phát triển không ổn định, không chín chắn như vậy thì sẽ dẫn đến tai họa bất ổn tiềm ẩn cho Mai Cương. Quan hệ giữa Thẩm Hoài và Thành Di cũng đang trở nên nan giải. Đơn giản cũng chỉ là vì mối quan hệ giữa hai người không phải là mối quan hệ đơn thuần. Thẩm Hoài cũng không biết lần trở về này của Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, Lưu Kiến Quốc không dồn sức phá hắn thì cũng có thể coi là chuyện tốt rồi. Các anh nói xem, chuyện tốt chẳng bao giờ ở trên đầu tôi cả, thế mà mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng đến gây phiền toái. Thật đúng là số khổ mà. Thẩm Hoài oán trách, quay đầu kêu tài xế đưa chìa khóa xe cho hắn thì chỉ nghe thấy Hùng Đại Ni đứng ở cửa chính nói, việc này anh nên tìm Bộ trưởng Chu đi cùng Thẩm Hoài ngay ra một chút. Đoán Hùng Đại Ni có ý khác liền ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy ánh mắt cô chẳng có gì khác thường cả thì hắn mới nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chuyện tình cảm thì phải do chính đương sự, không tìm người trong cuộc mà thảo luận thì tìm ai giờ? Cũng đúng. Thẩm Hoài nói, tôi cũng gọi điện cho Bộ trưởng Chu, Tống Đồng qua cũng muốn sắp xếp một chỗ để ngủ nên muốn qua để bảo Bộ trưởng Chu đưa cô ấy về. Nếu gậy lớn cũng không đánh tan được đôi uyên ương thì không chừng họ còn thành thân thích cũng nên. Tất cả mọi người cười ồ lên, đều nói chuyện này để Chu dụ ra mặt là thích hợp. Nếu như Tống Đồng và Chu Tri Bạch có thể phát triển quan hệ tình cảm một cách ổn định thì có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Nếu hẹn Chu dụ ra gặp mặt, Thẩm Hoài liền không trì hoãn ở nhà Hùng Văn Bân mà gọi điện thoại trực tiếp đánh xe đến Văn Sơn Uyển để đón Chu dụ đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hoài chỉ nói trong điện thoại là có chuyện không lành xảy ra, nhất định cô phải ra mặt giải quyết. Chu Dụ không rõ có chuyện gì, vội vàng mặc áo khoác đi đến chỗ tiểu khu đợi Thẩm Hoài qua. Cô Út Anh nghi ngờ rằng bạn học Tiểu Bạch dụ dỗ bạn học Tống Đồng nên muốn anh trói hai tên này. Thẩm Hoài vặn người xoay cổ, vẻ mặt cợt nhã nói, em nói xem, chuyện này anh không liện với em thì biết tìm ai đây? Tống Đồng không phải đã trở về từ thành rồi sao? Chu Dụ nghi ngờ hỏi. Nửa đường lại đánh xe trở về rồi. Thẩm Hoài kéo Chu Dụ lên xe, nổ máy rời khỏi Văn Sơn Uyển, nói, đi thôi, chúng ta đi đến trạm thu phí ngăn em ấy lại. Em của em có điểm nào là không tốt, điểm nào là không xứng với Tống Đồng chứ? Chu Dụ nhìn Thẩm Hoài, vừa nghe Thẩm Hoài muốn cùng cô đi chia cắt đôi uyên ương này, trong lòng liền không vui, tức giận nói, vết xe đổ của Chu gia để cho các anh lợi dụng hả? Việc này cũng không thể đổ thừa cho anh được. Thẩm Hoài cười nói, trước đây Tống Đồng đã từng yêu hai người, cũng không phải là tự nhiên mà chấm dứt. Nguyên nhân gì mà ngay cả đến người trong nhà cũng không nói cơ chứ? Con bé từ nhỏ đã tính không an phận, cuối cùng lại hại người bạn học Tiểu Bạch, nói cho cùng cũng là nghĩ cho Chu gia các cô, chuyện tình cảm sao có thể nói cùng bậc cha chú được chứ? Sự khác biệt có biết được hay không? Anh vẫn chưa đến 30 tuổi, anh có muốn đem chuyện anh chia tay bạn gái ra nói cho cả nhà không? Chu Dụ nói. Anh không phải là đưa em đi hỏi mấu chốt vấn đề sao? Thẩm Hoài nhe răng nói, em có bao nhiêu giận hờn lại chút lên đầu anh sao? Cẩn thận kẻo anh lại dừng lại đánh cho một trận. Anh đến đi. Chu Dụ nói khiêu khích, thấy Thẩm Hoài đánh xe vào chỗ tối lại đâm lo, Tống Đồng cũng phải tới rồi. Không có thời gian điên cùng anh đâu, quả thực không có thời gian dừng xe lại gây sự, Thẩm Hoài lại trở ra đại lộ, hỏi, Thích Tỉnh Giao đề nghị tổ chức và thành lập tập đoàn truyền thông mới, sao em không nói cho anh biết? Nghe Thẩm Hoài nhắc tới điều này, Chu Dụ cũng không kìm nổi, khẽ thở dài một tiếng, trong 4 ngày tổ chức hội nghị trung ương đảng, bà ta đột nhiên lại đưa ra phương án này, thậm chí còn không kịp mang ra thảo luận cái gì cả thì Trần Thụ Sâm đã trực tiếp yêu cầu các thành viên trong đảng biểu quyết. Anh đang trong từ thành nhàn rỗi cũng không xuống, tôi nghĩ chuyện này cuối cùng cũng là cần chính phủ cho ý kiến. Hội nghị Ủy ban Thường vụ thành phố mà đã biểu quyết thông qua thì trước cũng sẽ không phải gọi điện phiền anh. Chuyện của em có bao giờ anh kêu phiền não đâu chứ? Thẩm Hoài nói. Em sợ anh phiền não mà suy nghĩ nhiều thôi. Trần Thụ Sâm cũng chỉ là đứng ở phía của bọn họ. Chuyện này cứng đầu cứng cổ tranh giành thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chu Dụ nói. Thẩm Hoài khẽ thở dài một cái, mọi người đều đang tranh giành được vượt lên dẫn trước. Việc xây mới tập đoàn truyền thông được người phụ nữ này tranh được trước, bên này mà muốn chống thì rất khó khăn. Chỗ đứng của trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trần Thụ Sâm đại diện cho phía bên Trần Bảo Tề lại là nhân tố quan trọng được kéo đến. Lại hỏi Chu Dụ, có khả năng tin tức bị lộ không? Vấn đề cải tổ, bên trong nội bộ của đài truyền hình quy mô nhỏ của em đã tiến hành điều tra nhưng cụ thể ai làm lộ thông tin chứ? Bây giờ chỉ còn lại 4 người khả nghi. Chu Dụ nói, người phụ nữ kia sau khi đến Đông Hoa, mọi người nói cô ta đã công tác trong lĩnh vực truyền thông lâu năm nên phân công cho cô ta quản lý tòa soạn báo Đông Hoa. Không ngờ cô ta cùng lúc lại đang là gián điệp của đài truyền hình thành phố. Chúng ta thực sự đã có phần sơ suất đối với cô ấy. Thẩm Hoài không phải là thiếu cảnh giác với Thích Tỉnh Giao, nhưng hắn rất coi trọng sự cẩn thận của Thích Tỉnh Giao. Lại không có cách nào nhắc nhở Chu Dụ điều gì. Chẳng lẽ theo như cô nói thì hắn đã bị vấp ngã một quả đau trong tay người phụ nữ này sao? Thẩm Hoài hỏi, vậy 4 người khả nghi đó là ai? Nói ra anh đừng mất hứng đấy. Chu Dụ nói. Anh có gì mà mất hứng chứ? Thẩm Hoài nghi ngờ hỏi. Một trong số đó chính là tình nhân của anh ở Hà Phổ. Chu Dụ nói. Ai cơ? Tôi ở Hà Phổ còn có cả tình nhân sao? Sao tôi lại không biết điều đó cơ chứ? Thẩm Hoài giả bộ hỏi. Đới ảnh, anh không nói là anh không biết đấy chứ? Chu Dụ hỏi. Là cô ta à? Tôi còn tưởng rằng cô nói ai cơ chứ? Thẩm Hoài chột dạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Chu Dụ nói đến Khấu Huyên cơ. Khấu Huyên chắc đã đoạn tuyệt quan hệ với đài truyền hình thành phố. Nhưng Đới ảnh cũng không nên móc ngoặc gì với chỗ đó mới đúng, liền nghi ngờ hỏi, cái cô Đới ảnh này tôi biết, cô ta là chủ nhiệm đài truyền hình huyện Hà Phổ. Cô ta làm sao lại thành người khả nghi chứ? Anh thật không biết hay là giả bộ không biết vậy? Chu Dụ nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Đới ảnh 2 tháng trước đã được điều đến đài truyền hình thành phố rồi, ai điều cô ta đến đài truyền hình thành phố vậy? Thẩm Hoài hỏi. Hắn thực sự không biết chuyện này. Cũng không biết tin truyền miệng. Điều động công tác người quản lý đài truyền hình huyện cũng không cần phải báo cáo cho hắn ở bên này. Một phó đài trưởng. Chu Dụ nói cho Thẩm Hoài một cái tên người. Còn nói thêm, không ngờ anh ở Hà Phổ còn giả nghiêm chỉnh. Sớm biết như vậy thì lúc trước tôi sẽ không ký thả con tiểu hồ ly tinh này đến đài truyền hình thành phố, anh sao lại phải giả nghiêm chỉnh chứ? Thẩm Hoài thốt lên hỏi. Lời nói đã ra ngoài rồi thì không thể nuốt lại được. Thấy Chu Dụ cười thì run rẩy hết cả người. Phải giơ tay ra sờ vào trong ngực nàng mới có thể nói là giải hận được. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trần Thụ Sâm cũng từng ở vị trí đó. Người phụ nữ tên là Thích Tỉnh Giao này cũng giỏi gây sự. Chu Dụ trở thành số ít trong ban tuyên giáo thì chuyện thành lập tân tập đoàn truyền thông cũng như cái cây trước gió vậy. chuyện này xem ra cũng chỉ như thế. Trên đường không có một lần tạm dừng, không lâu sau khi Thẩm Hoài lái xe đến trạm thu phí quốc lộ. Tống Đồng liền lái một chiếc Buick đen từ trạm thu phí đi ra. Thẩm Hoài lái xe đi, bảo cô mau chóng dừng lại. Sao lại quay lại? Thẩm Hoài đứng gần cửa kính xe hỏi Tống Đồng. Mẹ của em đúng là phiền quá đi. Tống Đồng xoa xoa trán. Đương nhiên là mẹ cô mật báo thì mới gọi Thẩm Hoài đến ngăn cô. Cô đành phải hỏi, sao mẹ em lại ra chỉ thị cho anh vậy? Muốn tống em về Từ Thành à? Thẩm Hoài, em cảnh cáo anh, nếu anh thực sự làm như vậy thì tình anh em chúng ta coi như cắt đứt từ đây, đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ. Chẳng phải là anh còn chưa bắt đầu làm công tác tư tưởng hay sao? Công tác tư tưởng mà không thông thì mới dùng các biện pháp ép buộc. Thẩm Hoài cười nói, Chu Tri Bạch thì có điểm gì tốt chứ? Đúng là hắn có khuôn mặt tuấn tú bên ngoài nhưng chỉ qua hai năm nữa thì da nhăn nheo, đầu húi trọc thì có vứt ra đường người ta cũng chẳng thèm nhìn. Ngàn vàng cũng không thể làm cho em lay chuyển được đâu. Tống Đồng giơ tay chào Chu Dụ. Chu Tri Bạch đã 31 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Em không nghĩ là hắn có tật xấu gì đó sao? Thẩm Hoài hỏi. Chu Dụ giấu tay ở dưới véo hắn một cái thật mạnh. Thẩm Hoài không chịu được nữa cong người đứng dậy. Em dù sao cũng đã yêu hai lần rồi. Người đàn ông có bình thường hay không anh thật sự nghĩ em là con nhóc 3 tuổi à? Tống Đồng nói, tốt lắm, em biết các anh chị định nói gì rồi. Không cần phải giấu giấu giếm giếm như vậy. Những người phụ nữ trước của Chu Tri Bạch em đều đã gặp rồi. Em cũng không cần biết hắn có còn quan hệ dây dưa gì với ai hay không. Chỉ cảm thấy rằng anh ta so với anh, so với những người đàn ông khác, thì chắc anh ta xấu xa, cặn bã hơn các anh. Anh còn có điều gì muốn hỏi không? Cái con bé ngốc này, lúc này chắc cũng đã bị lừa không nhẹ đâu. Tôi quản không được rồi. Giao cho cô đấy. Thẩm Hoài đành phải nói với Chu Dụ khiến Chu Dụ phải quay trở lại chỗ ngồi của Tống Đồng. Trước khi đi còn nói với Tống Đồng, được đấy, em hôm nay tuy nói lời phỉ báng tới anh nhưng anh cũng không thèm tính toán với em. Nhưng đến một ngày nào đó khi Chu Tri Bạch đã chơi chán em rồi thì hãy nói với anh một câu. Anh sẽ giúp em an ủi một tiếng. Tống Đồng không chịu nhượng bộ, trừng mắt nhìn nói, vậy thì hãy ngồi đó mà chờ đi, cái con bé chết tiệt kia. Thẩm Hoài giơ tay lên đánh vào đầu Tống Đồng một cái. Lại còn dám trừng mắt lên với anh nữa chứ. Bố mẹ cô làm ở bên kia, cô lại định trở về gây chuyện à? Thẩm Hoài vừa nói như vậy xong thì Tống Đồng không nói vẻ kiêu ngạo như trước nữa mà liền cầu khẩn, công việc của bố em rất tốt nhưng ở nhà này mẹ em mới là chủ. Mẹ em là một người bảo thủ, anh cũng sẽ là người bị hại thôi. Anh cũng không nỡ nhìn mẹ em đẩy em vào biển lửa đấy chứ. Chương 617, cuộc gặp gỡ trên đường. Chu Dụ và Tống Đồng lái xe đi trước, Thẩm Hoài ngồi trong xe gọi điện cho cô Út. Tống Văn Tuệ cũng không phải kịch liệt phản đối chuyện Tống Đồng và Chu Tri Bạch yêu nhau, mà là lo lắng tính trẻ con của Tống Đồng sẽ khiến cho hệ thống Mai Cương đang nhảy múa trên lưỡi dao lúc này lại mang thêm nhân tố không ổn định. Nhận được điện thoại của Thẩm Hoài, do dự một lúc, rồi nói, nếu là như vậy, thì khi lần sau tôi về, sẽ gặp mặt Chu Viêm Bân một lần, anh thử nói xem ai làm người giới thiệu thích hợp. Sau khi nghe cô Út tán thành quan hệ của Tống Đồng và Chu Tri Bạch xong thì muốn trực tiếp gặp cha mẹ Chu Gia bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Thẩm Hoài nghe xong nhất cả đầu, nhếch miệng hỏi, có gấp quá không? Chuyện này có gì là gấp chứ? Đối với những người đến độ tuổi này như Tống Văn Tuệ, thì không thấy có chuyện gì không ổn. Trong mắt các cô ấy, nam nữ đôi bên khi đã xác định mối quan hệ xong mà không nghĩ đến bước cưới hỏi mới là không bình thường, vả lại cho dù là tự do yêu đương, theo quy tắc cũ, vẫn cần phải tìm hai người giới thiệu làm người mai mối. Sang năm Tống Đồng đã 26 rồi, Chu Tri Bạch đó cũng 30 rồi chứ. Đúng, đúng. Tất cả mọi thứ không lấy mục đích yêu nhau để kết hôn đều là đùa giỡn. Thẩm Hoài biết là trong chuyện này không thể thuyết phục được cô Út. Nghĩ thầm rằng bề trên Chu gia lúc này chắc có lẽ cũng có cùng ý nghĩ với cô Út, để bọn họ tụ lại với nhau tự thương lượng, hắn không xen vào chuyện này. Tiếp đó lại nghe thấy Tống Hồng Quân đầu bên kia điện thoại cười và tiếp tục cuộc nói chuyện, Tống Đồng nhà chúng ta tuyệt đối không dễ dàng để người khác đùa giỡn được. Bọn họ còn đang trên đường về Từ Thành. Chẳng qua kết quả sau cuộc nói chuyện là Tống Hồng Quân bị gõ đầu một trận. Chuyện của anh và Hồng Quân, đừng tưởng có thể trì hoãn, anh và Thành Di đã yêu nhau hơn 2 năm rồi đó, nên hành động đi. Thành Di người ta và Tống Đồng cùng tuổi. Sang năm đã 26 rồi, anh cứ kéo dài như vậy không phải đang đùa giỡn sao? Tống Văn Tuệ vẫn đuổi cùng không buông trong điện thoại với Thẩm Hoài. Được, được, con quay về sẽ tìm Thành Di bàn chuyện cưới hỏi ngay. Thẩm Hoài chống đỡ không nổi, chỉ có thể cầu xin tha thứ để rút lui. Lời này của anh dọa ma thì có, chuyện kết hôn chỉ cần anh gật đầu đồng ý thì không cần anh phải bận tâm. Tống Văn Tuệ nói. Bây giờ đi nói chuyện này, không phải muốn gây hấn sao? Thẩm Hoài nói. Anh cũng biết đó, nếu anh sớm đem gạo sống nấu thành cơm, thì sự việc có rắc rối như bây giờ sao? Tống Văn Tuệ trách mắng Thẩm Hoài trong điện thoại. Được, được, con sẽ quay về chuyên tâm nghiên cứu chuyện làm sao đem gạo sống nấu thành cơm, lần sau đảm bảo sẽ không để cô Út thất vọng. Thẩm Hoài nói. Hiện tại anh cũng chỉ là chủ tịch huyện, nói chuyện đừng có cứ không nghiêm túc, y như Hồng Quân vậy, cả đời cũng không tạo ra một chút thành tích gì. Tống Văn Tuệ nói. Có ảnh hưởng gì đến con đâu? Tống Hồng Quân ở đầu bên kia điện thoại ấm ức nói. Thẩm Hoài lừa các cô gái thiếu gì cách, chỉ cần Thẩm Hoài có thể gạt Thành Di đến xoay vòng vòng, Thành Văn Quang, Lưu Tuyết Mai muốn hối hận cũng không kịp, cô xem Tống Đồng xem. Một lòng đi theo người ta, cảnh quay bỏ nhà đi đêm cũng đã diễn qua rồi, cô Út có thể làm chủ được sao? Nghe thấy cô Út ở đầu bên kia điện thoại lại mắng Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài không muốn xem vào nghe chửi nữa, nhanh chóng cúp điện thoại. Thẩm Hoài đang muốn khởi động xe đi về, có 2 chiếc xe hơi từ trạm thu phí chạy ra, tốc độ khá nhanh. Thích Tĩnh Dao ngồi ở chỗ ngồi phía sau của chiếc xe Audi thứ hai, với một người đàn ông 30 tuổi, khoảng cách 2 xe ngang qua, đôi bên nhìn nhau qua cửa kính, khuôn mặt người đàn ông đó có phần giống với chủ tịch Hồ, Thẩm Hoài nghĩ thầm ông ta có phải là Hồ Lâm không ta? Hồ Lâm ẩn thân đằng sau bức màn khống chế cả tập đoàn Thiên Ích thông qua thực nghiệp Tư Hoa. Khống chế cả tập đoàn Vạn Hổ của Cao Gia, tham gia vào dự án tàu thuyền của tập đoàn Bảo Hòa, lại tham gia vào các khu công nghiệp dược phẩm ở khu đất quy hoạch của sản nghiệp Tây Pha Áp, tổng số vốn đầu tư của 2 dự án này đạt 3 tỷ. Hồ Lâm dù có nhiều tiền đến mấy, cũng không thể không coi trọng 2 dự án này, ông ta xuất hiện ở Đông Hoa là chuyện rất bình thường, chỉ là không muốn cho người khác biết mà thôi. Thẩm Hoài trước đó cũng không nhận được tin Hồ Lâm sẽ đến Đông Hoa, đây cũng là lần đầu tiên 2 người gặp nhau. 2 chiếc xe dừng lại ở phía trước, Thẩm Hoài cũng không có gì phải sợ sệt. Từ từ lái xe qua đó. Hồ Lâm thấy Thẩm Hoài dừng xe qua đây, cũng mở cửa xe ra, xuống xe đưa tay ra và nói, tôi tên Hồ Lâm, tin chắc rằng anh cũng nghe nói qua về tôi. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thích Tĩnh Dao và người ngồi yên bất động ở vị trí kế bên tài xế là Đới Nghị, những nhân viên đi theo Hồ Lâm đều ngồi trong chiếc xe phía trước, các gương mặt đều rất lạ lẫm, hắn bắt tay với Hồ Lâm, nói. Tôi tên Thẩm Hoài, tin chắc rằng trưởng ban Thích, giám đốc Đới đã nói cho ông biết, không chỉ có Tĩnh Dao, Đới Nghị từng nói về anh, chuyện của lọc dầu từ thành kinh hoàng đến gà bay chó nhảy. Danh tiếng hiện tại của anh cũng không thua gì tôi. Hồ Lâm thu hồi ánh nhìn, ánh mắt dừng lại trên mặt của Thẩm Hoài, dường như muốn từ trên mặt của Thẩm Hoài tìm ra chút bí mật nào đó. Lọc dầu từ thành ngoại trừ thành phố từ thành ra, thì trong giới cổ phiếu cũng được quan tâm nhiều hơn. Nhưng nếu như chuyện của lọc dầu từ thành bị đám người Lưu Kiến Quốc truyền đến giới công tử kinh thành, Thẩm Hoài cũng có thể đoán được tuyệt đối không có gì tốt đối với danh tiếng của hắn, không ngờ hành động của bọn người Lưu Kiến Quốc lại nhanh đến vậy. Hồ Lâm cố ý thêm vào những lời nói châm chọc. Hắn nghe xong cũng cười và nói, chuyện Mai Cương nuốt chửng lọc dầu từ thành cũng có chút khó coi, thực không bằng thủ đoạn làm đâu chắc đó của Thiên Ích trên thực nghiệp Tư Hoa thật sự rất đẹp, thủ đoạn của trưởng ban Thích ở Đông Hoa cũng rất đẹp. Có thời gian tôi xin được học hỏi thỉnh giáo thêm. Cửa xe vẫn mở, Thích Tĩnh Dao tuy không cử động, nhưng cũng có thể thấy được mặt của Thẩm Hoài, nghe Thẩm Hoài nhắc đến chuyện thành lập một tập đoàn truyền thông mới, không hề thay đổi sắc mặt, cũng không lên tiếng trả lời. Tiếp sau đó cũng không có nói chuyện gì nữa, tạm biệt, Thẩm Hoài về xe ngồi và rời đi trước. Tôi sống ở nước ngoài đã 2 năm, không ngờ trong nước thay đổi nhanh thật. Hồ Lâm ngồi vào trong xe, ông đầu than vãn nói, ngày trước các mặt hàng giống như bùn lầy, ngày nay cũng có thể trở mình tạo ra một chút bọt sóng rồi. Nghe Hồ Lâm nói vậy, Thích Tĩnh Dao biết trong lòng ông ta vẫn còn xem thường Thẩm Hoài. Tên tiểu tử này nghĩ ra một khái niệm than hoài đông xuất, thoạt đầu nghe ra cũng thấy hơi hết hồn. Chuyện này nếu để bọn chúng thực hiện thành công rồi, có Con đường của tập đoàn Hoài Năng qua đường sắt từ Đông đến Tài Nguyên than đá ở Hoài Tây sẽ kéo dài, và cả đồng bộ than đá. Đường sắt, bến cảng, con đường vận tải này, dường như đều không cho phép người khác nhúng tay vào, chuyện này nghĩ thử cũng khiến người ta phải sợ rồi. Thật không ngờ, cơm này còn chưa nấu chín nữa, thì bọn chúng đã tự cắn nhau trước mà đánh nhau rồi. Đới Nghị mang một nụ cười đầy khinh miệt và sung sướng, nói, xem ra tình hình của tên tiểu tử đó cũng chỉ có như vậy, trưởng ban Thích, cô thấy sao? Thích Tỉnh Giao nhìn qua cửa kính xe trước, nhìn chiếc xe Santana màu đen đang chạy thẳng về phía trước trong đêm tối, đối với câu hỏi của Đới Nghị chỉ cười nhạt, nói, mắt nhìn vấn đề của giám đốc Đới luôn rất chuẩn. Cô ấy cũng không cần hời hợt với Đới Nghị, nhưng mà tính cách của Hồ Lâm tương đối hống hách, Thích Tỉnh Giao biết rõ nếu lúc này nói với ông ấy lời càng xem trọng Thẩm Hoài, chỉ chọc cho ông ấy không vui, thậm chí có thể khiến ông ấy có sự nghi ngờ không cần thiết. Nói nhiều vô ích, chi bằng không nói, chỉ là trong lòng của Thích Tỉnh Giao từ lâu đã không thấy lạc quan như Hồ Lâm, Đới Nghị vậy. Tống Kiều Sinh xuôi nam thị sát công tác xây dựng đảng của Đông Điện và bồi dưỡng nhân tài, để cải tạo đường sắt từ Đông và tạo thế của dự án Than Hoài Đông Xuất, và Lưu Kiến Quốc người trước đó luôn lăn lộn trong thị trường cổ phiếu xuất hiện trong buổi yến tiệc tiếp đãi ở Từ Thành. Bản thân anh ta cũng là người có ý vị sâu xa. Đương nhiên rồi, Thẩm Hoài không lật bàn đem chuyện lọc dầu Từ Thành công khai ra ngoài, người ngoài đối với động cơ xuất hiện ở Từ Thành của Lưu Kiến Quốc chỉ có thể là suy đoán, mà khó có thể chắc chắn. Sau khi Thẩm Hoài lật bàn, đem tin tức của lọc dầu Từ Thành công khai ra, người ngoài cũng chỉ có thể căn bản xác định Lưu Kiến Quốc xuất hiện ở Từ Thành là có ý gia nhập vào cửa sau của Mai Cương để đưa ra thị trường, vả lại chuyện này được sự đồng ý ngầm hoặc gọi là gật đầu đồng ý của Tống Kiều Sinh và Đới Thành Quốc. Thẩm Hoài trong sảnh chờ của khách sạn tiếp đón chính quyền tỉnh. Ở trước mặt của 30-40 người, công khai phơi bày tin tức Mai Cương sẽ thông qua lọc dầu Từ Thành đi cửa sau để đưa ra thị trường, thúc đẩy tiền vốn bên ngoài tràn vào, nói trắng ra chính là ngăn cản chuyện chứng khoán Trường Phong, Hợp Nguyên, đi cửa sau lên sàn chứng khoán mà gia nhập vào Mai Cương. Ngoài mặt thì Thẩm Hoài từ chối chuyện mượn xác đưa lên sàn ở Mai Cương, hợp tác với bọn người của Lưu Kiến Quốc, nhưng nguyên nhân trực tiếp đằng sau chính là Thẩm Hoài không tiếc trở mặt. Lật bàn cũng không cho phép Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc kiểm soát Mai Cương ở phía sau nửa bước. Lấy trứng chọi với đá, sẽ không có ai cho rằng lúc này Thẩm Hoài trở mặt với Tống Kiều Sinh và Đới Thành Quốc có nửa phần thắng, nhưng hai năm trước Thẩm Hoài đấu với Đàm Khải Bình đến không đội trời chung, một bước cũng không nhường, khi đó có ai cho rằng Thẩm Hoài sẽ có nửa phần giành chiến thắng. Lần này Tống Hệ công khai chiến tranh nội bộ, nhìn vào thì biểu hiện của Thẩm Hoài vô cùng không lý trí, kỳ sau sẽ bị đám người Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc hạn chế nghiêm ngặt, chắc chắn là được một mất mười, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, tình hình chưa chắc sẽ đơn giản giống như ngoài mặt vậy. Tập đoàn Hoài Năng nhận được sự ủng hộ lớn từ Tống Hệ tham gia cải tạo đường sắt từ Đông và khai phát tài nguyên than đá, thực lực và sức ảnh hưởng cùng với trình độ thẩm thấu kinh tế của tỉnh Hoài Hải đều sẽ tăng vọt nhanh chóng, trong 2 đến 3 năm quy mô tư sản sẽ tăng 10 tỷ trở lên, đều là việc có thể xảy ra. Ngày trước, hai tập đoàn Hoài Năng và Mai Cương là sao song tử ra sức chống đỡ Hệ Mai Cương, mỗi hành động bước đi của Thẩm Hoài hầu như đều bám sát cái bóng của tập đoàn Hoài Năng. Lần này Thẩm Hoài công khai tuyên chiến với Tống Kiều Sinh, duy nhất trong thời gian ngắn sẽ không tổn hại đến Mai Cương. Nhưng hậu quả trực tiếp nhất chính là sức ảnh hưởng và sức thâm nhập của hắn đối với tập đoàn Hoài Năng, từ đây hắn sẽ bị hạn chế một cách nghiêm ngặt. Tập đoàn Hoài Năng là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Điện lực với 100% vốn đầu tư của nhà nước, người nắm giữ quyền phát ngôn lớn nhất không phải là Tống Văn Tuệ, cũng không phải nhân vật nào của Đông Điện, mà chính là ông chủ lớn đằng sau Bộ Điện lực Đới Thành Quốc. Tống Hệ đương nhiên sẽ không lập tức kêu Tống Văn Tuệ người luôn ủng hộ Thẩm Hoài đứng sang một bên, nhưng càng nhiều những con cháu thân tín họ Tống. Đới vào tầng quản lý của Hoài Năng, khiến cho tập đoàn Hoài Năng và Mai Cương tách rời, đều không phải là việc khó có thể tưởng tượng gì. Như vậy xem ra, lần này Thẩm Hoài có thể nói là tuyệt đối một được mười mất, không lý trí. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cho dù biểu hiện lần này của Thẩm Hoài có ngoan ngoãn vâng lời, Tống Kiều Sinh thật sự nỡ đem hết số vốn của mình để cháu trai ruột này nắm độc quyền toàn bộ doanh nghiệp quy mô nhà nước sắp tăng lên trên 10 tỷ, mà không giới hạn thêm sao? Trước đây, Tống Kiều Sinh đối với đứa cháu ruột này chắc hẳn là luôn đề phòng cảnh giác. Hoặc nói là từ lâu trong lòng đã không ưa đứa cháu ruột này, cho dù ngoài mặt không thể phản đối, đằng sau thêm một chút thủ đoạn hạn chế cũng là chuyện không khó tưởng tượng, nếu không thì mâu thuẫn của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình cũng không dẫn đến mức không đội trời chung, nếu không cũng không có xảy ra đoạn phim Từ Thành này. Nếu đã như vậy, Thẩm Hoài dù có biểu hiện thái độ ôn hòa đối với đám người Tống Kiều Sinh, cũng không thể nào nhận được nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ. Theo sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn Hoài Năng, sức ảnh hưởng và thâm nhập của Thẩm Hoài đối với tập đoàn Hoài Năng nhất định sẽ giảm đi đáng kể. Mà không ngừng nhượng bộ thì ngược lại sẽ mất đi quyền kiểm soát Mai Cương, chi bằng công khai để tỏ rõ ý đối địch. Tuy rằng sau này đám người Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc có thể sẽ hạn chế nghiêm ngặt hơn với sự phát triển của Mai Cương, nhưng những người muốn xem phim hay của Tống Kiều Sinh, Đới Thành Quốc, hy vọng Tống Hệ chia rẽ, lúc này phần lớn sẽ có một tâm thế chờ đợi Mai Cương nhanh chóng phát triển, để đấu với Tống Kiều Sinh một trận ác liệt chăng. Điền Gia Canh, Từ Bái nhanh như vậy đã đối với chuyện Mai Cương mượn xác lọc dầu Từ Thành biểu thị ủng hộ, chắc chắn cũng có nhân tố tâm thế này chăng. Tuy rằng cuộc đàm phán cụ thể hơn vẫn đang trong quá trình tiến hành. Mai Cương mượn chuyện này dùng giá cả thấp nhất để nắm giữ nghiệp vụ luyện hóa của lọc dầu Từ Thành, chắc chắn là chuyện chính xác không còn nghi ngờ gì nữa. Đoán chắc chuyện này đối với Mai Cương mà nói, lợi và hại tạm thời chưa thể phán đoán. Có lẽ với Hồ Lâm, Đới Nghị mà nói, Thẩm Hoài làm được việc, nhưng không biết làm người, cuối cùng vẫn là không được, nhưng Thẩm Hoài thật sự chỉ là một người chỉ biết làm việc, không biết làm người, thì tại sao hệ thống Mai Cương ở Đông Hoa lại có sự gắn kết mạnh mẽ như vậy? Mà Kỷ Thành Hy của Kỷ Gia đang ở cảng Ký Hà khai phát. Từng bí mật tiếp xúc nhiều đối với Thẩm Hoài, thậm chí có hợp tác khai phát ở cảng Ký Hà, và Thôi Hướng Đông vì chuyện của hồ chứa nước Du Sơn nhiệt tình bôn ba và lần này lại liên danh với cán bộ lão thành hải quân viết thư kiến nghị lên tỉnh, thúc đẩy việc xây dựng đại lộ phòng biển, quan hệ giữa bọn chúng với Thẩm Hoài không lẽ chỉ là đơn thuần lợi dụng thôi. Mà một thành viên lão thành khác của Tống Hệ là Thành Văn Quang nhìn nhận việc này như thế nào, không tiếp tục ủng hộ con gái của ổng kết hôn với Thẩm Hoài, hay là hôn sự này sẽ chấm dứt từ đây, sẽ càng liên quan trực tiếp tới hướng cục diện trong tương lai. Thích Tỉnh Giao không cảm thấy bây giờ có thể ngừng nghi ngờ Thẩm Hoài con người này. Chương 618, phân quyền không thể mặc kệ để lại mấy người Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành để lái xe về Hà Phổ được, Thẩm Hoài lại lái xe quay về nhà Hùng Văn Bân. Lúc này trời đã tối muộn, cũng không làm phiền cả nhà Hùng Văn Bân nghỉ ngơi nữa. Thẩm Hoài đón Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân lên xe, đem chìa khóa xe cho tài xế Tiểu Mã lái xe, hắn ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay trải qua biết bao nguy hiểm, cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Quốc lộ Mai Phổ còn có một lớp mặt đường nhựa còn chưa được trải, trước mắt chỉ tạm thời thông xe, mặt đường hơi xóc. Chẳng bao lâu Thẩm Hoài đã ngủ, Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân cũng không nói chuyện để tránh quấy nhiễu hắn. Sau khi thức dậy, Thẩm Hoài mới phát hiện xe đã dừng ở bên ngoài cửa viện, còn Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân, Đỗ Kiến thì ngồi xổm bên ngoài xe để hút thuốc. Còn tài xế Tiểu Mã thì không biết đã đi đâu, hắn liền đẩy cửa xuống xe, hỏi, mấy giờ rồi, sao lại không đánh thức tôi dậy? Mới 11 giờ, anh ngủ say quá, vừa hay lão Đỗ cũng kịp tới, chúng tôi liền cùng ngồi hút thuốc. Vương Vệ Thành nói, thuốc đã hút hết rồi. Tiểu Mã đi mua thuốc rồi, thực ra Đỗ Kiến sớm đã đứng bên ngoài cửa viện chờ rồi. Vương Vệ Thành biết tâm tư của Đỗ Kiến, cũng không nói rõ ra trước mặt Thẩm Hoài. Lão Đỗ đến rồi, vậy cùng vào nhà ngồi nói chuyện đi. Thẩm Hoài lấy chìa khóa ra mở cửa, mời Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành và Tống Hiểu Quân vào nhà. Nghe Thẩm Hoài còn có vẻ muốn nói chuyện, sắc mặt mấy người Đỗ Kiến lộ vẻ vui mừng. Hội nghị tổ chức ngày mai, đồng thời cũng là đại hội nhậm chức của Thẩm Hoài. Sau ngày mai, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ đã chính thức cải cách thay đổi triều đại. Bọn họ là dòng chính, đêm nay sao có thể ngủ nổi? 3 tháng nay, thời gian chủ yếu của Thẩm Hoài đều ở Từ Thành để tiến tu. Thời gian bọn họ tiếp xúc với Thẩm Hoài cũng không phải nhiều, cho nên đối với sự sắp xếp từ ngày mai trở về sau, trước khi Thẩm Hoài chính thức tìm bọn họ để nói chuyện, thì trong lòng họ vẫn có chút không yên. Đầu tháng 9 Khấu Huyên quay về huyện Hà Phổ, tham gia học lớp quản lý du lịch ở trường du lịch huyện. Bình thường đều ở ký túc xá của trường, nhưng cũng định kỳ đến thu dọn trong viện sạch sẽ, còn trang trí trong phòng những đồ nội thất mang màu sắc con gái. Thẩm Hoài 3 tháng nay chưa quay về đây, nhưng vào nhà cũng không có cảm giác lạnh lẽo. Thẩm Hoài tiếp nhận toàn bộ công việc của các vĩnh thu ở Ủy ban Nhân dân. Đới Tuyền với danh phận là bí thư đảng ủy kiêm ủy viên thường vụ thị trấn Tân Phổ, phó bí thư đảng công ủy khu kinh tế mới Tân Phổ. Triệu Thiên Minh làm phó chủ tịch thường trực kiêm ủy viên thường vụ huyện, vẫn chỉ là sự điều chỉnh trong bộ máy lãnh đạo huyện. Muốn cho bộ máy ủy ban nhân dân huyện được vận hành tốt hơn, thực ra sau này Thẩm Hoài chủ yếu phải dốc sức vào việc khai thác cảng tổng hợp Tân Phổ. Nhưng lại không thể để ủy ban nhân dân huyện bị chậm trễ trong những việc khác, việc xử lý công việc trong huyện cũng như nhân sự ở các cục khác còn phải có sự điều chỉnh tương ứng. Tài xế Tiểu Mã mua thuốc về, liền vào bếp nấu nước pha trà. Thẩm Hoài mời Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành ngồi xuống phòng khách, nói, vấn đề điều chỉnh nhân sự trong huyện, trước đó có mấy lần tôi quay về Hà Phổ, cùng bàn bạc với Bí Thư Đào, Thư Ký Cố, Phó Chủ tịch huyện Triệu, phía phòng xử lý sự vụ của huyện sẽ do Đỗ Kiến phối hợp cùng Phó Chủ tịch huyện Triệu phụ trách kết luận của xưởng đóng tàu Chiêu Phổ sau khi điều tra sự việc là khai trừ từ Phúc Lâm, không có ý định xử lý Tần Bính Khuê. Nhưng Tần Bính Khuê lại rất cứng rắn, trực tiếp đi từ chức, thất nghiệp. Công việc của phòng xử lý sự vụ huyện lại quay về quỹ đạo cũ, trở thành phạm vi phân công quản lý của Phó Chủ tịch Thường trực huyện Triệu Thiên Minh. Để Đỗ Kiến phối hợp với Triệu Thiên Minh, cũng chính là để y đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm phòng xử lý sự vụ Ủy ban Nhân dân huyện. Đỗ Kiến từ lâu đã được đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê, điều đến huyện mấy năm nay xem như bị ép đến vô dụng. Lần này Đỗ Kiến đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm phòng xử lý sự vụ Ủy ban Nhân dân huyện, vào bộ máy tổ đảng Ủy ban Nhân dân huyện, cụ thể phụ trách việc vận hành phòng xử lý sự vụ và phối hợp công tác của các cục trong thị trấn. Cũng là điều nên có sau kết quả Đỗ Kiến hơn nửa năm nay đi làm cần cù không nghỉ. Đỗ Kiến đoán y sẽ được sắp xếp như vậy, nhưng nghe Thẩm Hoài tự nói ra, vẫn không kìm được vui mừng, liền hỏi, chủ nhiệm Trần sẽ được điều đi đâu? Trần Vĩ Binh trước tiên điều làm bí thư đảng ủy một nhiệm kỳ đã rồi tính Thẩm Hoài nói. Trần Vĩ Binh không phải người của các Vĩnh Thu cũng sẽ không dẫn y đi khu Tây Thành. Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương thảo luận đưa y đến xã Tân Liên xã đứng đầu trong huyện, đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy xã, xem như điều đến vị trí thấp. Việc các Vĩnh Thu điều đi cùng với nguyên phó chủ tịch thường trực huyện do Đào Kế Hưng làm công tác mà lui xuống đảm nhận vị trí phó trưởng ban thư ký mặt trận tổ quốc trước một năm. Bộ máy ủy viên thường vụ bị trống hai vị trí sẽ do Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền bổ sung vào. Nhưng trong thời gian này ủy ban nhân dân huyện cũng có hai vị trí phó chủ tịch huyện bị trống. Trần Vĩ Binh cũng có chút năng lực, nhưng ở khách sạn Từ Ký y có vấn đề không thể nói rõ được, đương nhiên không thể đề cử y làm phó chủ tịch huyện. Vấn đề của khách sạn Từ Ký đã qua, Thẩm Hoài cũng không muốn làm cho lòng người bàng hoàng. Đi tìm hiểu sâu hơn làm gì, nên mới nghĩ đến việc điều Trần Vĩ Binh đi là được. Cũng đỡ phải chướng mắt, cũng không muốn chèn ép y làm gì. Trước đó phía Ủy ban Nhân dân huyện có quá nhiều ghế trống, Thẩm Hoài ngoài việc muốn kéo Đới Tuyền vào Ủy ban Nhân dân huyện để tăng cường công tác tương quan đến phân công quản lý của y, còn một vị trí khác nữa thì định để trống. Tuy nhiên, thật sự muốn điều Đới Tuyền đến Ủy ban Nhân dân huyện, phía Ủy ban Nhân dân huyện ngoài Triệu Thiên Minh đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường vụ huyện ra, lại thêm một vị Phó Chủ tịch Thường vụ huyện nữa. Điều này khác hơn rất nhiều so với cơ cấu quyền lực của Ủy ban Nhân dân huyện. Khi còn sớm hơn một chút, ngay cả Phó Chủ tịch Thường trực huyện cũng không thể vào nổi bộ máy ủy viên thường vụ. Theo kế hoạch của Thẩm Hoài, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ trong ủy viên thường vụ có 3 ghế, sẽ khiến cho sự phân phối quyền lực trong huyện Hà Phổ nghiêng về phía Ủy ban Nhân dân huyện. Hai người Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng không có ý định tranh quyền. Thẩm Hoài đương nhiên phải nắm chặt quyền khai thác cảng tổng hợp Tân Phổ ở trong tay. Mà bọn họ phối hợp tốt những quyền lực hiện đang có để làm tốt việc khai thác cảng tổng hợp Tân Phổ. Đối với mọi người đều rất có lợi. Tuy nhiên, sự phân phối quyền lực của đảng và ủy ban nhân dân như vậy phải cần có sự đồng ý ở phía thành phố mới được thông qua. Những nhân tố cần phải suy tính tới sau này còn phức tạp hơn so với việc trực tiếp để Đới Tuyền làm bí thư đảng ủy Tân Phổ kiêm ủy viên thường vụ huyện ủy. Việc này cần sự phối hợp của Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Bọn họ cứ kiên quyết không đồng ý, bên này ngoài phiền phức một chút, không tiện một chút, chứ cũng không nhất định nói sẽ có vấn đề gì xảy ra. Thẩm Hoài lại nói với Tống Hiểu Quân, Phó Chủ tịch huyện Triệu tạm thời sẽ được phân công quản lý công tác ở khu kinh tế mới Thành Nam. Sau khi quốc lộ Mai Phổ được xây dựng, khu kinh tế mới Thành Nam sẽ có sự phát triển lớn hơn, chỉ là quy hoạch sản nghiệp cần tiến hành sự điều chỉnh tương ứng, phải lấy việc thu hút đầu tư, ủng hộ ngành công nghiệp nhẹ, các doanh nghiệp khoa học kỹ thuật làm chính. Sản nghiệp của hai vùng thành Nam, Tân Phổ phải được đồng thời phát triển, mới sinh ra được lực tập trung mạnh hơn cho sự phát triển của khu trung tâm mới. Anh có đồng ý đi phụ trách quản lý công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn Thành Quan và Ban Quản lý khu công nghiệp Thành Nam không? Tôi còn có thể chọn lựa này nọ sao? Chỉ sợ làm công việc không tốt. Làm bí thư Thẩm mất mặt, Tống Hiểu Quân nói. Anh phải chú ý phối hợp công việc tốt với Thẩm Minh Vân là được, công tác cải tạo ở thành cũ, cũng sẽ do Phó Chủ tịch huyện Triệu phân công quản lý, Thẩm Hoài nói. Khu kinh tế Thành Nam gần với thị trấn Thành Quan, trước kia đều do Ủy viên Thường vụ huyện kiêm Ủy viên Thường vụ thị trấn Thành Quan Thẩm Minh Vân kiêm nhiệm bí thư công ủy đảng khu kinh tế Thành Nam kiêm chủ nhiệm ban quản lý. Sau khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ, vì để điều chỉnh toàn diện về quy mô kinh tế của toàn huyện, liền nắm bắt khu kinh tế Thành Nam trong tay. Tân Phổ phát triển hệ thống cảng công nghiệp lớn. Thành Nam là khu kinh tế mới cấp tỉnh phát triển sớm nhất ở thành phố Đông Hoa, phát triển cũng không thể ngưng trệ lại. Đặc biệt sau khi con đường Mai Phổ được xây dựng, khu kinh tế Thành Nam nằm ở hai bên quốc lộ Mai Phổ, có ưu thế để phát triển thêm nữa. Mà đồng thời làm khu quan trọng của huyện Hà Phổ, thị trấn Thành Quan sắp bắt tay vào cải tạo thành cũ, cũng là công việc trọng tâm mà toàn huyện phải phối hợp để xây dựng cảng. Triệu Thiên Minh phải giúp đỡ toàn diện để xử lý việc ở ban ngành chính huyện. Cho nên Thẩm Hoài ngoài việc để Triệu Thiên Minh phân công quản lý hai trọng điểm công tác này ra. Ngoài ra còn sắp xếp Tống Hiểu Quân đi xuống để phụ trách những công tác cụ thể. Hai chức vụ này, Đỗ Kiến không ngừng hâm mộ. Chỉ cần Tống Hiểu Quân có thể ổn định được hai năm, thì việc nhẹ nhàng tiến vào bộ máy thường vụ như Đới Tuyền là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên trong lòng Đỗ Kiến hiểu rõ, ngoài Thẩm Hoài tín nhiệm Tống Hiểu Quân hơn ra, quan trọng hơn là Tống Hiểu Quân có ưu thế về tuổi tác hơn y. Tống Hiểu Quân năm nay mới 34 tuổi, cho dù y có rèn luyện thêm 10 năm nữa, cũng là một người trẻ đáng để làm tiếp sự nghiệp. Còn y 10 năm nữa phải suy nghĩ đến việc lui về tuyến sau rồi. Tuy nói về thời gian y vào bộ máy ủy viên thường vụ không muộn hơn so với Tống Hiểu Quân, nhưng triển vọng phát triển trong 10 năm tới, y lại không thể so với Tống Hiểu Quân. 10 năm sau, Thẩm Hoài có thể đẩy Tống Hiểu Quân lên làm bí thư huyện ủy, bí thư quận ủy. Còn y 10 năm nữa chỉ có thể lui về tuyến sau. Từ điểm này mà nói, Thẩm Hoài chỉ có thể dành tài nguyên bồi dưỡng chính trị đặt lên người Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành, thật sự khiến y ngưỡng mộ vô cùng. Phía Vệ Thành, ngoài công việc ở phòng thư ký, cũng phải đảm nhiệm công việc ở cục xúc tiến đầu tư. Thẩm Hoài nói, anh bắt đầu muộn. Bây giờ không cho anh một chút trọng trách, thì anh trưởng thành cũng chậm. Anh không sợ khổ chứ? Vương Vệ Thành bật cười vui vẻ, bí thư Thẩm thấy tôi giống người ngại vất vả sao? Vương Vệ Thành đảm nhiệm phó chủ nhiệm phòng xử lý sự vụ huyện kim phân công quản lý phòng thư ký, cũng chỉ là cấp phó phòng. Kim thêm quản lý cục xúc tiến đầu tư, qua một thời gian nữa đề bạt làm trưởng phòng cũng là đương nhiên. Dù vất vả hơn nữa cũng không thể từ chối. Vương Vệ Thành chưa đến một năm đã từ cấp phó ban nhảy lên cấp trưởng phòng, cũng xem như là kỳ tích trong quan trường huyện Hà Phổ. Nhưng Vương Vệ Thành tốt nghiệp chính quy, lúc dạy ở trường lại tiếp tục học nghiên cứu sinh, trong quá trình đề bạt lên làm cán bộ cũng không có vấn đề gì. Nói chuyện cũng khá nhiều rồi, Thẩm Hoài để mấy người Đỗ Kiến về. Trước khi đi, tài xế Tiểu Mã hỏi, sáng mai mấy giờ tôi đến đón chủ tịch huyện Thẩm ạ? Không cần, cũng gần mà, tôi đi bộ qua là được. Thẩm Hoài nói, không muốn tài xế sáng sớm đã qua đón hắn. Chiếu theo quy định, cấp phó huyện không được phân công tài xế riêng, nhưng những tài xế trong Ủy ban Nhân dân huyện lại cố định đi theo một phó chủ tịch huyện, cũng không khác tài xế riêng là mấy. Dư ra hai người, mới có thể để những người khác lâm thời thuyên chuyển. Thẩm Hoài trước kia đều tự mình lái xe, nên mới không cần đến tài xế riêng. Cho dù đi đường dài, thì có nhân viên đi cùng thay nhau lái xe, cũng không vất vả gì nhiều. Bây giờ hắn tiếp nhận toàn bộ công tác chủ trì Ủy ban Nhân dân của các vĩnh thu, tài xế riêng trở thành tiêu chuẩn phải có. Mặc dù hắn quen tự lái xe, cũng phải chỉ định một lái xe tùy lúc nhận phân công, nếu không sẽ có những hỗn loạn không cần thiết bên trong Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, rốt cuộc là ai lái xe cho hắn, Thẩm Hoài còn chưa quyết định, muốn suy nghĩ một thời gian nữa rồi mới tính. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.